Hãn phu. Audio truyện chấm .org. Chương 131, thân thế của Thiệu Vân An. Nhận được tin, Ngụy Hoàng Văn vội vã trở lại kinh thành, nghênh đón y chính là Hằng Viễn Hầu phủ bị niêm phong. Ngụy Hoàng Văn lo muốn chết, chạy tới Vân Long Các tìm An Công Công. An Công Công chỉ nói với y một câu: "Cứ yên tâm." Nghe ông nói xong, Ngụy Hoàng Văn ngất đi. Cả đường trở về cơ hồ không ăn không uống, vừa buông lỏng thì lập tức cơ thể không chịu đựng nổi. Đợi đến khi Ngụy Hoàng Văn tỉnh ngủ, y ngấu nghiến ăn một bữa, sau đó tắm rửa cạo râu, sửa soạn lại bản thân, rồi mới giả trang đi theo An Công Công tới phủ đại tướng quân. Quân hậu đau bụng, sau khi biết tin, An Công Công tức khắc tới phủ đại tướng quân, khóc lóc một trận trước mặt quân hậu. Tự trách bản thân, thời điểm quân hậu thống khổ nhất, ông làm nô tài lại không thể ở bên cạnh hầu hạ. Quân hậu dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể nói, miễn là ông lo chuyện sinh ý cho tốt, trà năm nay bán được giá, chính là lòng hiếu kính lớn nhất với quân hậu, An Công Công lúc này mới miễn cưỡng tiếp thu. Tiền vào phòng của quân hậu, Ngụy Hoàng Văn quỳ xuống, một lát sau, quân hậu không không mặc chính trang từ nội gian đi ra, Ngụy Hoàng Văn lập tức dập đầu hô: "Thảo dân Ngụy Hoàng Văn khấu kiến quân hậu thiên tuế." "Đứng lên đi." "Thảo dân thân mang tội, không dám đứng dậy." Quân hậu ngồi xuống, Trác Kim lập tức dâng lên một chén dữ tử trà. Quân hậu nâng chén, lại nói: "Đứng lên đi." Ngụy Hoàng Văn dập đầu, lúc này mới đứng lên. Quân hậu uống một ngụm trà, hỏi: "Ngươi lần này tiến đến, là vì huynh trưởng, vì phụ thân hay vì Hằng Viễn Hầu phủ?" Ngụy Hoàng Văn khom người đáp: "Thảo dân lần này đến đây, vì gia huynh, cũng vì gia phụ." Không hề nhắc tới Hằng Viễn Hầu phủ. Y tỏ thái độ như vậy, chính là ngầm biểu hiện cho quân hậu biết, đối với y, tính mạng người nhà là trên hết, tước vị không quan trọng. Quân hậu vài ngụm uống hết chén trà, đặt cái chén không xuống, trên mặt mang theo vài phần hài lòng, nói: "Ngụy Hoàng chính đại nghịch bất đạo, nhi tử phạm lỗi, phụ thân chịu trách nhiệm, việc này bệ hạ tức giận, không lập tức chém đầu cả phủ đã là nể tình sự trung thành của ngươi và Ngụy Hoàng Nho." Ngụy Hoàng Văn cả kinh ngẩng đầu. Quân hậu nói tiếp: "Trên dưới Hằng Viễn Hầu phủ, bệ hạ tự có định đoạt, ngươi cứ làm tốt phận sự của mình, cái khác, không phải việc ngươi có thể nhúng tay. Bây giờ là thời điểm hái trà, chế trà xuân, ngươi cũng phải chuẩn bị. Huynh trưởng của ngươi, Ngụy Hoàng Nho hành sự cẩn trọng, bản quân tự có sắp xếp cho hắn." Từ đầu tới cuối, quân hậu không hề cân nhắc tới Hằng Viễn Hầu phủ, Ngụy Hoàng Văn muốn hỏi, nhưng để ý tới thần sắc của An Công Công, y ngậm miệng. Quỳ xuống dập đầu. Ngụy Hoàng Văn đáp: "Thảo dân xin nghe theo mệnh lệnh của Thiên Tuế, thảo dân tạ ơn Thiên Tuế long ân." Ngụy Hoàng Văn và quân hậu gặp mặt không được bao lâu. An Công Công đưa hắn theo cổng phụ ra khỏi phủ tướng quân, dặn dò: "Hoàng thượng và Thiên Tuế vẫn thập phần coi trọng huynh đệ các ngươi, nhưng phụ thân ngươi, ngươi chớ cưỡng cầu. Có lẽ hoàng thượng sẽ không giết hắn, nhưng không thể lưu hắn ở kinh thành, ngươi phải tự chuẩn bị." Ngụy Hoàng Văn cảm kích hành lễ: "Tạ An đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ biết phải làm thế nào. Chỉ là, thuộc hạ muốn trước khi rời kinh, đến gặp huynh trưởng một chút." An Công Công lắc đầu: "Ngươi bây giờ cũng là tòng phạm, không thể lộ diện, đợi hoàng thượng quyết định hình phạt cho Hằng Viễn Hầu phủ xong, ngươi mới có thể lộ diện." "Là thuộc hạ làm khó dễ đại nhân. Thuộc hạ chuẩn bị xong sẽ lập tức rời đi, kính xin đại nhân có thể giao cho huynh trưởng thuộc hạ một phong thư được không?" "Có thể." Tới khi An Công Công trở lại, quân hậu còn chưa ngủ. An Công Công lập tức tiến lên nói: "Thiên Tuế, đêm nay Ngụy Hoàng Văn sẽ rời kinh. Hắn nhờ nô tài giao một phong thư cho Ngụy Hoàng Nho, nô tài không đành lòng từ chối, nên đã đáp ứng." Quân hậu nhàn nhạt nói: "Ngươi hành sự phải cẩn thận, đáp ứng thì đáp ứng, bản quân muốn hai huynh đệ Ngụy Hoàng Văn làm việc, cũng không thể quá lạnh lẽo với bọn họ. Nô tài đã nhắc nhở hắn. Ngụy Xuân Lâm có lẽ còn mệnh sống, nhưng không thể ở lại kinh thành." Quân hậu gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Thiệu Vân An bị Ngụy Hoàng Chính đã thương, ngươi kêu Trác Kim tìm trong tư khố của bản quân, lấy ít vải vóc, đồ trang sức nữ nhi tặng cho hắn." "Vâng." "Nô tài cũng đang chuẩn bị đưa một ít tứ tới, hiện tại hắn cũng là tôn tử của nô tài, hắn bị thương, nô tài không thể làm ngơ." "Thiên Tuế, không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi." Quân hậu không không đáp ứng có đi nghỉ ngơi hay không, chi hỏi. An Trạch, Thiệu Vân An muốn đàm sinh ý với Đại Tư Quốc, ngươi thấy thế nào? Thời gian này, thân mình quân hậu không khỏe, nên vẫn chưa đưa ra quyết định, hiện tại thân thể vô ưu, quân hậu cũng muốn nhanh chóng hồi âm cho Thiệu Vân An. An Trạch đáp. Thiên Tuế, nói thật, năng lực buôn bán của nô tài, so với Thiệu Vân An còn chẳng bằng đầu ngón tay. Nô tài cảm thấy, chuyện buôn bán, cứ làm theo ý Thiệu Vân An, tuyệt đối không sai. Người xem, hắn kêu chúng ta mở sòng bạc, ban đầu, nô tài còn cho là kiếm không được bao nhiêu, vậy mà hiện tại, đã qua bao lâu đâu, vàng bạc mỗi ngày kiếm vào chưa nói, còn có thể giúp chúng ta thu thập tin tức. Cho nên, nghe hắn chuẩn không sai. Hắn không cho chúng ta dùng vàng ròng bạc trắng để buôn bán, chỉ cho phép chúng ta dùng hàng hóa có giới hạn, nô tài cảm thấy rất có đạo lý. Đại Tư Quốc trên dưới đều là một đám tư phỉ, để bọn họ trở nên giàu có sẽ không có lợi cho Đại Yến. Nô tài cảm thấy, hắn suy tính rất xa, nếu hắn không nói ra, nô tài cũng không thể nghĩ tới. Đại Tư Quốc có thể có không ít thứ tốt, nếu có thể dùng hàng hóa trao đổi, khẳng định có thể kiếm bạc đầy chậu. Hằng Viễn Hầu phủ tính là cái gì? Tương lai, quốc khố của chúng ta sẽ gấp mười mấy lần Hằng Viễn Hầu phủ. Quân hậu bị An Trạch nịnh nọt mà mắc cười, hắn nhanh chóng ngừng lại, nói. Xác thật, so với đầu óc buôn bán của Thiệu Vân An, Ngụy Hoàng Văn vẫn còn kém. Ngươi đi hồi âm, việc này, bổn quân chuẩn. Bất quá bổn quân phải phái thêm người hỗ trợ hắn phụ trách việc này, ngươi kêu hắn chờ chút thời gian, chờ người tới hãy hành sự. An công công. Ý Thiên Tuế là. Quân hậu. Để hắn đi. Ai? Khụ khụ khụ. Vương Thạch Tĩnh vội vàng vỗ lưng cho tức phụ, Thiệu Vân An sặc một ngụm nước miếng ở trong cổ. Tưởng Khang Ninh nhanh chóng đưa cho hắn chén trà. Uống miếng nước áp xuống cơn nghẹn, Thiệu Vân An không thèm để ý, nhìn Tưởng Khang Ninh quẹt miệng. Hằng Viễn Hầu phủ cứ như vậy xong rồi. Tưởng Khang Ninh hỏi ngược lại. Không xong, chẳng lẽ lưu hắn lại làm chướng mắt hoàng thượng sao? Tưởng Khang Ninh thổn thức. Hằng Viễn Hầu hoàn toàn bị thân sinh nhi tử hãm hại. Tưởng Khang Ninh bình tĩnh nói. Hằng Viễn Hầu hiện tại không xong, sau này cũng sẽ xong. Năm hoàng thượng còn là thái tử, ông ta nói muốn bảo trì trung lập, thực tế là không coi trọng hoàng thượng. Nếu khi đó ông ấy chịu dùng tài lực hỗ trợ hoàng thượng sẽ không quá khó khăn. Thiệu Vân An gật đầu. Đây chính là kết quả của kẻ thiển cận. Lập tức. Hắn hơi ưu tư. Vậy Ngụy Hoàng Văn làm sao bây giờ? Hắn với Ngụy Hoàng Chính không giống nhau. Nếu cũng bị phán tử hình thì quá đáng tiếc, dù gì ta với hắn cũng có chút giao tình. Đại ca có thể nhờ ông lão cầu tình cho hắn không, còn có ca ca của hắn. Tình cảm giữa hai người họ có vẻ rất tốt. Tưởng Khang Ninh cười nói. Ngươi cứ yên tâm là được. Hoàng thượng hạ lệnh bắt giam toàn bộ Hằng Viễn Hầu phủ. Nhưng không phái người truy bắt Ngụy Hoàng Văn, có thể thấy hoàng thượng còn chừa đường đi cho hai huynh đệ bọn họ. Ngụy Hoàng Văn làm việc cho quân hậu, hiện giờ lại là thời điểm quân hậu cần dùng người, đương nhiên sẽ không vì vậy mà quy tội hắn. Nhưng Ngụy Hoàng Nho, hoàng thượng và quân hậu dự định thế nào, thật sự không rõ. Nhưng ta nghĩ, lấy khả năng của Ngụy Hoàng Văn, quân hậu vẫn sẽ nể tình. Ngụy Hoàng Nho khác Hằng Sa Hầu, là một người chân chính có trách nhiệm, có tài năng, là một nhân tài. Thiệu Vân An. Vậy thì tốt. Nói thế nào cũng có giao tình, cũng coi như bằng hữu. Tưởng Khang Ninh nói. Việc này, Ngụy Hoàng Văn còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải nhờ ngươi chỉ ra lối đi, lần này, hắn cũng khó tránh kiếp nạn. Thiệu Vân An không thèm khiêm tốn, đáp. Việc lần này càng chứng minh, đùi lớn phải ôm thật chặt mới được. Tưởng Khang Ninh. Thiệu Vân An và Tưởng Khang Ninh lần lượt thu được thư tín từ Kinh Thành. Thiệu Vân An nhận được thư của Sầm lão. Tưởng Khang Ninh nhận được thư của ông lão. Đối với thế cục trên kinh thành, Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh và Tưởng Khang Ninh thông qua thư tín có thể nắm rõ hết. Sầm lão gửi cho hắn hai phong thư, cái đầu tiên là kể về tình huống thân thể của quân hậu, hỏi thăm xem thân thể hắn cảm thấy thế nào, nói cho hắn biết, hoàng thượng và mọi người phát hiện ra, quân hậu dùng Cố Nguyên Cao vào giữ tử trà của hắn thì thân thể hồi phục, không chỉ như thế, hoàng thượng. Ông lão và đại lão tướng quân còn nhận ra thân thể có thay đổi, dặn Thiệu Vân An phải cẩn thận. Phong thư còn lại là nói cho hắn về ý định xử trí của hoàng thượng đối với Hằng Viễn Hầu phủ. Trong thư của Sầm lão không có nhắc đến việc hoàng thượng tính toán xử trí Ngụy Hoàng Nho thế nào, cho nên Thiệu Vân An không biết, hoàng thượng đã có kế hoạch cho hắn và Ngụy Hoàng Nho. Thiệu Vân An rất là cảm động. Nghĩa phụ ở kinh thành xa xôi còn nhọc lòng lo lắng cho bọn họ. Còn việc nghĩa phụ lo lắng đồ ăn hắn làm có tác dụng chữa trị bị mọi người phát hiện, Thiệu Vân An không để ý lắm. Hồi trước, hắn phải tìm lý do giải thích, hiện tại không cần. Có Hổ Ca nha, chỉ cần nói, Hổ Ca dẫn bọn họ đi tìm Linh Tuyền là được. Còn vấn đề bọn họ nhận thức Hổ Ca lúc nào, không phải do bọn họ tự định đoạt à. Bất quá thân thể quân hậu hồi phục, không uổng công hắn dùng nhiều linh nhũ như vậy. Thiệu Vân An hiện giờ bận bịu tới mức chân không chạm đất. Toàn bộ kỳ môn hồng trà đều do hắn tự mình làm, chế tác, chưa kể, hắn còn phát hiện một mảng rừng trà cổ thủ Đại Hồng Bào ở vách núi sâu trong rừng. Phải biết rằng, ở xã hội hiện đại, cây trà cổ thụ Đại Hồng Bào chỉ còn 6 cây mẹ, sản lượng Đại Hồng Bào của 6 cây này, người có tiền cũng chưa chắc mua được. Một cân trà Đại Hồng Bào mẫu thụ, có thể bán hơn 1.000 vạn. Ở hiện đại, trà Đại Hồng Bào sinh trưởng ở núi Vũ Di, Phúc Kiến. Nhưng ở thời đại này, trong núi sâu của thôn Tú Thủy, vừa có Kỳ Môn, Hồng Trà, vừa có Tây Hồ, Long Tỉnh, còn có Vũ Di Sơn, Đại Hồng Bào. Thiệu Vân An vô pháp giải thích nguyên nhân. Có lẽ, thế giới này vốn kỳ lạ như thế. Cây trà bất đồng đặc tính, lại có thể cùng sinh trưởng hài hòa trong một khu vực địa chất. Ngẫm lại, nơi này còn có thể mọc lên cả cây tiên thảo thần kỳ, cho nên cây trà phân bố như vậy cũng không có gì lạ. Thao tác hái và công nghệ làm trà Đại Hồng Bào rất phức tạp. Cách nhào và chế tác Kỳ Môn Hồng Trà cũng đồng dạng phức tạp. Có thể nói, Đại Hồng Bào và Kỳ Môn Hồng Trà là hai loại trà cao cấp nhất trong những loại hồng trà, cho nên độ phức tạp trong kỹ thuật chế tác đương nhiên cũng phải đứng đầu. Mức độ trân quý của Đại Hồng Bào không cần phải nói, Kỳ Môn Hồng Trà là một trong 4 loại hồng trà nổi tiếng thế giới, là loại hồng trà cực phẩm, có thể nói một khí thành danh chỉ vì trà, vui mừng khách tới tràn đầy trà hương. Cách hái Kỳ Môn Hồng Trà là một mầm 2 lá, một mầm 3 lá, Vương Thạch Tĩnh và Đường Căn Thụ hoàn toàn có thể tự hái. Nhưng trà Đại Hồng Bào phải do Thiệu Vân An tự mình làm. Trà Đại Hồng Bào khác với các loại hồng trà và trà xanh khác, lá trà hái phải là loại mầm mới vừa trưởng thành, 3 lá, 4 lá phải mở ra hết, mặt lá không có nước, không bị hư hại, phải tươi mới, và kích thước đồng đều như nhau. Đồng thời, lá tươi không được quá mềm, cũng không được quá cứng, tóm lại, lá phải vừa phải. Còn phải hái vào ngày không có mưa và sương sớm, rất phiền toái. Cho nên, sau khi sắp xếp hết mọi chuyện trong nhà, Thiệu Vân An mang theo Hổ Ca, Đại Kim và Tiểu Kim vào núi. Vương Thạch Tĩnh cũng muốn đi theo, nhưng nếu hắn đi, lá trà ở trong viện lại không có người quán xuyến. Nhóm người Yến Phù Sinh chỉ biết hái trà, việc sau đó thì không biết, cũng không thể để bọn họ biết. Bất đắc dĩ, Vương Thạch Tĩnh chỉ có thể nhìn Thiệu Vân An một mình lên núi, à không, còn có Tưởng Mạc Hy. Tưởng Mạc Hy đòi đi theo, nhất quyết đòi theo. Giữ chặt y phục Thiệu Vân An không buông. Có 3 con đại lão hổ, Thiệu Vân An cũng có khả năng tự vệ, Vương Thạch Tĩnh chỉ có để đồng ý để hắn mang theo Tưởng Mạc Hy vào núi. Bất quá, lần này bọn họ có báo cho Tưởng Kha Ninh biết, Tưởng Kha Ninh đương nhiên lo lắng, nhưng hiện tại là thời điểm mấu chốt để hái trà, y lại không khuyên nhủ nổi Tưởng Mạc Hy, nên chỉ có thể thỏa hiệp. Vương Thanh và Ni Tử muốn đi theo, Vương Thạch Tĩnh bắt 2 nhóc ở nhà. Người ngoài nhiều. Thiệu Vân An mang theo 3 hài tử, làm sao có thể lên núi? Vương Thạch Tĩnh muốn Vương Thanh ở nhà đọc sách, Ni Tử luyện cầm. Tưởng Mạc Hy thì cố chấp tới mức 10 con trâu cũng không kéo ra nổi, cho nên không còn biện pháp. Vào núi, Thiệu Vân An mang Đại Kim, Tiểu Kim và Tưởng Mạc Hy vào không gian. Hắn cưỡi Hổ Ca đến mảnh rừng trà Đại Hồng Bào. Phiến rừng trong thôn Tú Thủy, đối với Thiệu Vân An mà nói giống như bảo tàng thiên nhiên. Không chỉ vì nơi đây là nơi Hổ Ca dẫn hắn đi tìm tiên thảo, còn vì cánh rừng này trải dài ngàn dặm. Thời cổ đại dân cư thưa thớt, sức sản xuất chưa phát triển, con người chỉ có thể ở ngoài bìa rừng, không dám đi sâu vào trong. Thiệu Vân An có 3 người bạn là chúa tể rừng rậm, Hổ Ca, Đại Kim và Tiểu Kim. Dù khu rừng có nguy hiểm hay sâu đến đâu, hắn cũng có thể đi vào. Giống như khu rừng này là một tòa đại kim sơn, không ai có thể tranh đoạt với hắn. Trên thế giới này, có thể cưỡi hổ chạy trong rừng, e rằng chỉ có một nhà bọn họ. Cưỡi trên lưng hổ không quá mềm mại, Thiệu Vân An bị choáng ngợp. Hễ nhìn thấy thứ gì tốt, hắn lại kêu Hổ Ca dừng lại cho hắn đi hái. May là Hổ Ca tốt tính, mỗi ngày chỉ cần cho nó uống linh tuyền, khi có linh nhũ thì cho nó một giọt, muốn nó làm cái gì nó cũng đồng ý. Thiệu Vân An không có cách nào hỏi Hổ Ca, nó cùng với Đại Kim và Tiểu Kim làm sao phát hiện ra Linh Tuyền. Theo lý thuyết, Hổ Ca và Đại Kim, Tiểu Kim nên sống trong núi sâu. Mảnh rừng trà của hắn và Tĩnh Ca chỉ coi như ở ngoài rìa, bọn họ vốn dĩ không thể gặp nhau mới đúng. Trừ phi Hổ Ca biết nói, bằng không nghi vấn này, Thiệu Vân An mãi mãi không có lời giải đáp. Bảo tàng trong núi sâu thật sự rất nhiều. Có quả dại hắn chưa từng nhìn thấy ở ngoài bìa rừng, còn có thảo dược quý giá, toàn bộ đều do Hổ Ca nói cho hắn có thể ăn. Hắn còn đào được một gốc nhân sâm không biết mấy trăm năm, một cây đại linh chi, đào xong, hắn nhanh chóng cấy vào ruộng trong không gian, tưới linh tuyền. Đại Kim, Tiểu Kim chơi đùa trong không gian, cách đó không xa chính là Tưởng Mạc Hy đang làm thủ công. Tưởng Mạc Hy sở dĩ muốn theo Thiệu Vân An, một là vì nhóc muốn đọc sách, trong không gian có rất nhiều sách không thể lấy ra ngoài, thứ hai, nhóc muốn làm thủ công. Mô hình thuyền lúc trước Thiệu Vân An cho đã bị nhóc tháo banh ra, sau đó Tưởng Mạc Hy bằng vào chính khả năng của mình, lắp ráp lại hoàn chỉnh. Rồi lại tháo, lại lắp. Bây giờ nhóc không tháo không lắp nữa, mà tự lắp ráp đồ của mình. Phương diện này, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh hoàn toàn ủng hộ, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và gỗ cho nhóc, phần còn lại để nhóc tự nghĩ cách. Lên núi chuyến này, Thiệu Vân An tính toán ở trong không gian trực tiếp chế trà đại hồng bào, lúc trở về thì lấy ít lá trà để đánh lừa. Tất nhiên, bảo bối tốt thì phải dùng các công cụ chuyên nghiệp của hắn trong không gian để làm. Các công đoạn chế tác trà đại hồng bào bao gồm, làm héo, phơi mát, lắc, làm thanh, cho lá nghỉ, sấy loại bỏ màu xanh, vò, hong khô, sao khô. Trong đó, làm thanh và rang nước là các khâu tương đối quan trọng. Làm thanh là công đoạn kết hợp giữa quá trình lên men và làm héo lá, kỹ thuật này cực kỳ tinh vi, yêu cầu kỹ năng đặc biệt, không thể học được trong một hai ngày, hiện tại thời gian lại gấp rút, Thiệu Vân An chỉ có thể tự mình làm. Hơn nữa, kỹ thuật này, trong một khoảng thời gian dài sắp tới không nên truyền ra ngoài. Việc rang nước đòi hỏi phải sử dụng lồng nhiệt kính để tiến hành, hoạt động theo thao tác lưu thủy pháp. Trên các khoang nướng ở nhiệt độ khác nhau. Toàn bộ quá trình đòi hỏi tốc độ nhanh, tập trung, và nên hoàn thành trong vòng 10 phút, cho nên nó mới được gọi là rang nước. Đây là căn phòng để rang chè nè. Thật sự thì Nhiên không biết dịch cái từ rang nước này ra tiếng Việt làm sao cho nó sát nghĩa. Kỹ thuật này là cả một quá trình học hỏi tích lũy kinh nghiệm dài hạn, mà chỉ có Thiệu Vân An mới có thể hoàn thành. Sau khi nói cho Vương Thạch Tĩnh biết bí mật không gian, Vương Thạch Tĩnh dựng cho hắn một gian phòng chế trà đầy đủ tiện nghi ở một góc trong không gian. Trà xanh, hồng trà, trà hoa. Các loại trà khác nhau có cách chế tác khác nhau. Tại căn phòng chế trà trong không gian, hắn có thể thoải mái tiến hành. Lý do tại sao Thiệu Vân An biết cách chế tác trà đại hồng bào, là bởi vì cây trà đại hồng bào mẹ khan hiếm, nhưng có rất nhiều nhánh con trồng bên ngoài, còn được trồng thành đại hồng bào cao sản. Là một người đam mê, có trình độ về trà, sao hắn lại không biết cách chế tác trà đại hồng bào cơ chứ? Trong khi Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh, Tưởng Khang Ninh và nhiều người khác bận rộn việc chế trà, thì các tướng sĩ ở Hổ Hành Quan tại Biên Quan lại nghênh đón một vị khách đặc biệt. Hãng Phu Audio truyện.org Chương 132 Thân thế của Thiệu Vân An II. Một nhà đại gia thống lĩnh hơn 40 vạn quân lính của Yến quốc, quân lính Đại Yến, cộng với 5 vạn cấm vệ quân của Vĩnh Minh Đế chỉ mới 56 vạn. Có thể nói, Vĩnh Minh Đế cơ hồ trao lại toàn bộ sự an toàn của Yến quốc cho đại gia. Hoặc là nói, hắn đã đem tính mạng cùng dòng dõi của mình giao cho đại gia. Nếu đổi thành người khác đã sớm tự mình nắm binh quyền, công cao lớn chủ, uy hiếp sự thống trị của đế vương, huống chi quân hậu còn xuất thân từ đại gia. Thế nhưng đại gia lại khiến Vĩnh Minh Đế vô cùng yên tâm. Có không ít quan viên từng thượng tấu lên Vĩnh Minh Đế, muốn làm suy yếu binh quyền của đại gia, nhưng Vĩnh Minh Đế không hề bị lay động. Bọn họ làm sao biết, không phải đại gia đòi nắm giữ binh quyền, mà là Vĩnh Minh Đế không yên tâm giao binh quyền vào tay người khác. Tam công, năm hầu, một vương, một tướng, chỉ duy nhất thân vương, La Vinh Vương là không quản việc triều đình, mặt khác, chỉ có duy nhất một vị tướng khiến Vĩnh Minh Đế an tâm. Vĩnh Minh Đế tuyệt đối không giao binh quyền cho bất cứ ai trong nhóm tam công năm hầu khống chế. Còn về các phương diện khác, đại gia trước giờ luôn luôn hạ thấp, nội liễm, cẩn trọng và khiêm tốn, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vĩnh Minh Đế yên tâm. Đại Tề Du từ khi vào cung chưa từng mưu sự vì đại gia, mà tận tâm tận lực phụ tá Vĩnh Minh Đế, đây lại là một nguyên nhân nữa khiến Vĩnh Minh Đế tin tưởng đại gia. Hổ Hành Quan và Dạ Lệ Quan là hai cửa khẩu trọng yếu của Đại Yến. Nếu quân địch, Hồ Cáp Nhĩ Quốc công phá hai cửa khẩu này, thì có thể tiến thẳng vào lãnh địa Đại Yến Quốc, công phá kinh thành. Cho nên, hai cửa khẩu này còn là trọng địa canh gác. Dạ Lệ Quan được trấn thủ bởi trưởng tử của Đại Lão Tướng Quân, Đại Minh Quân và Nhi Tử Độc Đinh Đại Chiến Lệ. Hổ Hành Quan thì do thử tử của Đại Lão Tướng Quân, Đại Minh Vinh cùng Nhi Tử là Đại Chiến Kiêu canh gác. Hổ Hành Quan cũng chính là địa phương chiến đấu lúc trước của Vương Thạch Tỉnh. Đại Minh Quân thống lĩnh 18 vạn đại quân được gọi là Phi Ưng Quân. Đại Minh Vinh thống lĩnh 12 vạn đại quân được gọi là Dực Hổ Quân, còn lại 10 vạn đại quân thì do tướng lĩnh của Đại Minh Quân và Đại Minh Vinh nhận lệnh thống lĩnh. Là đại tướng quân của Đại Yến, còn là chủ tướng, Đại Minh Quân trấn thủ ở địa phương nguy hiểm nhất, cũng khổ cực nhất, Dạ Lệ Quan. Làm phiêu kỵ đại tướng quân, Đại Minh Vinh cũng giống huynh trưởng, hàng năm trấn thủ biên quan, coi biên quan như nhà. Hai huynh đệ nối bước phụ thân, đem cả cuộc đời phụng hiến cho biên quan Đại Yến, nhi tử của hai ông cũng kế nghiệp phụ thân, tử nhỏ đã biểu hiện tài năng tác chiến thiên phú, tuổi nhỏ đã cùng phụ thân trấn thủ biên quan, ra trận giết địch. Đại Chiến Kiêu giống như tên của y, dũng mãnh thiện chiến, 12 tuổi đã mang binh đánh giặc, 14 tuổi được phong làm đô úy, hiện tại vừa mới qua 20, đã là chính tứ phẩm võ uy tướng quân. Dựa vào năng lực và gia thế của Đại Chiến Kiêu, hẳn là y đã sớm trở thành đối tượng cầu thân của nhiều thế gia kinh thành, nhưng hiện thực lại hoàn toàn tương phản. Gả cho nam nhân đại gia, còn là nam nhân ở biên quan, không chỉ thời thời khắc khắc lo lắng, còn có khả năng trở thành quá phụ, phu. Tuy rằng nam nhân đại gia đều khỏe mạnh, nhưng không ai dám đảm bảo rằng chiến sự tiếp theo, bọn họ còn có thể sống sót hay không. Hơn nữa, đại gia là những người theo chủ nghĩa bảo hoàng cứng nhắc, tính tình khô khan, không cùng tiếng nói chung với các thế gia khác, cho nên cũng không phải là đối tượng kết thân thích hợp. Theo lệnh của quân hậu tới Hổ Hành Quan, Tưởng Khang Thần phải đi hơn một tháng mới tới nơi. Đây là quãng đường xa nhất mà đời này Tưởng Khang Thần đi qua. Đi xe ngựa cả đường mệt nhọc, nếu không phải nhờ Cố Nguyên Cao và Mức Táo Đỏ Thiệu Vân An làm, có khả năng y đã sớm ngã xuống dọc đường. Điều kiện trên đường quá khó khăn, còn là tháng 3 giá rét, càng đi về phía Tây Bắc, hướng Hổ Hành Quan, độ ẩm càng thấp, như thể vẫn còn trong mùa đông sâu thẳm, gió thổi vào mặt mà đau rát không thôi. Nhưng mặc kệ gian nan cỡ nào, Tưởng Khang Ninh chưa từng có ý định lùi bước. Với y mà nói, có khổ hơn y cũng không sợ hãi. Bởi vì trong lòng y tồn tại một ngọn lửa không hề tắt. Thời điểm Tưởng Khang Thần cùng đoàn người hộ tống vật tư tới quân doanh của Dực Hổ Quân, y rút ra phong thư của quân hậu, bày tỏ mục đích tiến đến gây từ cái nhìn đầu tiên, lính canh biết là người do quân hậu phái tới, vội vàng phái người đi thông báo cho phiêu kỵ đại tướng quân Đại Minh Vinh. Đại Minh Vinh đang ở doanh trướng xử lý quân vụ, sau khi nhận được tin báo của lính canh là quân hậu phái người tới, Đại Minh Vinh rất ngạc nhiên, nhanh chóng kêu người mau chóng đi đón tiếp khách nhân. Còn nhờ hộ vệ doanh trướng đi thông tri cho Đại Chiến Chiêu đang luyện binh mau chóng chạy tới. Mang theo một thân phong trần, Tưởng Khang Thần bị tướng sĩ Hổ Hành Quan nhiệt tình nghênh đón vào quân doanh. Không chỉ vì y được quân hậu phát tới, mà là vì y mang theo tới 3-40 xe lương thảo, còn có vật tư khác. Đối với các tướng sĩ biên quan, ăn no cũng là một thứ xa xỉ mà nói, là lễ vật tốt nhất. Ngay khi Tưởng Khang Thần tiến vào trong quân trướng, lập tức hành lễ. Ti chức là nội quan thư ký Tưởng Khang Thần bái kiến phiêu kỵ tướng quân. Một đám quân lính cùng theo vào giúp y đặt mấy cái rương to nhỏ xuống đất, còn có mấy bình gốm không đồng nhất, sau đó ra ngoài. Đại Minh Vinh chưa từng gặp mặt Tưởng Khang Thần, nhưng có nghe tên của y, Đại Minh Vinh đáp lễ, mời Tưởng Khang Thần ngồi xuống, sau đó hỏi. Tưởng nội quan chuyến này tới Hổ Hành Quan lạnh lẽo, chẳng lẽ quân hậu có chuyện quan trọng cần dặn dò? Hiện tại không có chiến sự, quân hậu lại phái người tới. Đại Minh Vinh hơi khó hiểu. Mặc dù là vận chuyển lương thảo, cũng không nên do nội quan phụ trách chứ. Tưởng Khang Thần đáp. Lần này ti chức tới đây là có người nhờ vả tới Hổ Hành Quan. Quân hậu Thiên Tuế lệnh cho ti chức truyền một phong thư cho đại soái, thuận tiện vận chuyển một ít lương thảo và vật tư. Toàn bộ lương thảo và vật tư là quân hậu Thiên Tuế dùng ngân lượng trong quỹ cứu trợ để thu mua, trong đó có một nửa sẽ đưa tới Dạ Lệ Quan của đại tướng quân. Đại Minh Vinh hỏi. Quỹ cứu trợ. Tưởng Khang Thần trước tiên là dâng lên thư tín của quân hậu cho Đại Minh Vinh, sau đó mới giải thích. Đại Minh Vinh cũng giống y như phụ thân ông, Đại Lão Tướng Quân, không chỉ kinh ngạc, mà còn thập phần kích động. Quỹ này tuy nói là quỹ cứu trợ nhưng bao gồm cả việc cứu trợ các khu vực thiên tai thảm họa. Tướng sĩ biên quan gian khổ, triều đình lại không thể phân phát đủ quân lương, các tướng sĩ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bởi vậy nó cũng nằm trong phạm vi của quỹ cứu trợ. Ti chức mang tới lương thảo, y phục giữ ấm, thịt xông khói, mứt hoa quả, đồ chua và mấy loại vật tư khác, ngoài ra còn có một thứ quan trọng khác ti chức cần tự mình giao cho Võ Uy tiểu đại tướng quân. Còn đang nói, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thủ vệ hô to. Thiếu soái. Rất nhanh, trướng mành bị xốc lên, một gương mặt trẻ tuổi nhưng hằn đầy vết sương giá lạnh đập vào mắt Tưởng Khang Thần. Người này thân mình cao to, trời rét lạnh như thế mà chỉ mặc một cái chiến bào đơn bạc. Làn da của y ngăm đen, thể trạng cường tráng, gân xanh trên mu bàn tay nhô ra, vừa nhìn đã biết là người võ lực mạnh mẽ. Tóc của y được cố định bằng ngọc quan màu xanh lá buộc với đầu hạng, có vài sợi tóc rơi xuống, trên trán đầy mồ hôi, rõ ràng vừa mới thao luyện. Phụ soái. Người nam nhân tiến tới hành lễ với Đại Minh Vinh trước, sau đó mới hành lễ với Tưởng Khang Thần. Tưởng Khang Thần lập tức đáp lễ. Nội quan thư ký Tưởng Khang Thần gặp qua tiểu đại tướng quân. Tưởng Khang Thần và Đại Chiến Kiêu đều là quan viên tứ phẩm, cùng cấp. Đại Chiến Kiêu. Nội quan cả đường mệt nhọc, mau ngồi. Tưởng Khang Thần không ngồi xuống, mà nói tiếp. Tiểu tướng quân, tại hạ lần này hộ tống lương thảo tới, kỳ thật là có người nhờ vả, vì ngài mà tới. Vì ta. Đại Chiến Kiêu khó hiểu. Tưởng Khang Thần đi tới một cái rương gỗ trung đẳng, khom lưng mở ra, tiếp theo là tiếng kinh hô của Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu. Tưởng Khang Thần nhìn về phía hai người, nói. Chỗ này tổng cộng có 3.500 lượng hoàng kim, do một người, từng là thủ hạ của tiểu đại tướng quân, quyên tặng cho tiểu đại tướng quân và nhóm tướng sĩ. Đại Chiến Kiêu lập tức nhíu mi, phản ứng của Đại Minh Vinh giống y như phụ thân ông, nghiêm khắc nói. Hoàng kim này ta không thể nhận. Thỉnh nội quan kêu người mang về. Tưởng Khang Thần hơi hơi mỉm cười, nói. Hai vị tướng quân hiểu lầm. Việc này hoàng thượng, quân hậu Thiên Tuế, lão tướng quân đều biết. 3.500 lượng hoàng kim này không phải đưa cho tiểu tướng quân, mà là đưa cho đội quân tiên phong của tiểu tướng quân. Không biết tiểu tướng quân còn nhớ, ở dưới trướng có một vị bách phu trưởng tên gọi là Vương Thạch Tĩnh. Đại Chiến Kiêu lập tức trả lời. Ta nhớ rõ. Người nọ kiêu dũng, lại trọng tình nghĩa. Trong lúc giết địch, hắn bị hủy một con mắt, nửa khuôn mặt, cuối cùng lại tặng công lao cho vị quan trên từng dẫn dắt hắn, chỉ vì muốn cho người nọ có thêm bạc trợ cấp. Ta nhớ rõ hắn gọi là Vương Thạch Tĩnh. Tưởng Khang Thần gật đầu, nói. Ngài nhớ rõ thì càng tốt. Trong lòng Thạch Tĩnh vẫn luôn nhớ rõ chiến hữu tại biên quan và tiểu tướng quân, hiện tại hắn kiếm lời, càng đồng cảm cho các tướng sĩ biên quan ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Kỳ thật, số hoàng kim này là do nam thê của hắn chủ động quyên tặng. Cũng bởi vì người này, quân hậu mới có ý định lập ra quỹ cứu trợ. Tưởng Khang Thần tỉ mỉ, mà không dài dòng, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai vị tướng quân. Phụ tử Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu nghe xong, vừa kinh vừa hỉ vừa cảm kích. Đến khi Tưởng Khang Thần nói xong, Đại Minh Vinh lên tiếng. Nam thê của Vương Thạch Tĩnh là người có năng lực, Vương Thạch Tĩnh cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Tưởng Khang Thần đáp. Không chỉ như vậy. Không dối gạt hai vị tướng quân, Thạch Tĩnh cùng Vân An nhận đệ đệ của ti chức, Tưởng Khang Ninh làm nghĩa huynh, còn trở thành nghĩa tử của viện trưởng huyện học huyện Vĩnh Tu, Sầm Nguyệt Bạch. Sầm viện trưởng là sư đệ của ông lão đế sư. An công công an đại nhân cũng nhận hai người họ làm tôn tử. Ý tưởng quỹ cứu trợ cũng do Thiệu Vân An nghĩ ra. Hắn nói, bọn họ quyên tặng 3.500 lượng hoàng kim, là vì Vương Thạch Tĩnh từng là quân tiên phong dưới trướng tiểu đại tướng quân, còn số bạc người khác quyên tặng, không thể chỉ đưa đến tiểu đại tướng quân, cho nên không bằng thiết lập một cái quỹ, nhận quyên góp từ khắp mọi nơi, cứu trợ những người cần cứu trợ. Hoàng thượng và quân hậu rất coi trọng phu phu bọn họ. Đại Minh Vinh. Vương Thạch Tĩnh thật là một người trọng tình trọng nghĩa, như vậy xem ra, hắn thực sự là lượm được món hời lớn, thú được một người tài ba làm tức phụ. Phụ mẫu hắn đúng là thiển cận. Tưởng Khang Thần. Đúng vậy. Hai nhà bây giờ đã triệt để cắt đứt liên hệ, Thạch Tĩnh cũng rời khỏi Vương thị tông tộc, hoàn toàn tự do. Lúc này, Đại Chiến Kiêu mới mở miệng. Nam thê của Vương Thạch Tĩnh gọi là Vân An sao? Đại Chiến Kiêu vô cùng mẫn cảm với những ai mang tên An. Y hỏi như vậy, ánh mắt Đại Minh Vinh hơi trầm một chút. Tưởng Khang Thần thấu hiểu, giải thích. Tên là Thiệu Vân An, là người Thiệu gia thôn. Bất quá hắn là con nuôi, dưỡng phụ dưỡng mẫu vì bạc, gả hắn cho đệ đệ của Vương Thạch Tĩnh, Vương Chi Tùng, sau đó Vương gia hủy hôn, người Thiệu gia tới thôn Tú Thủy làm loạn, phụ mẫu Thạch Tĩnh mới ép hắn thay đệ đệ kết thân, cho nên mới đánh bừa mà trúng. Nguyên văn là chó ngáp phải ruồi, nhưng không thích câu đó nên đổi. Đại Minh Vinh và Đại Chiến Kiêu nghe nói Thiệu Vân An được nhận nuôi, lập tức đồng thanh hỏi. Hắn bị nhận nuôi. Đại Minh Vinh. Có biết phụ mẫu thân sinh của hắn ở đâu không? Đại Minh Vinh mất một đứa nhi tử, mười mấy năm qua không ngừng tìm kiếm đối phương, nghĩ đến thân thế của Thiệu Vân An, tưởng Khang Thần bị hai phụ tử gây ảnh hưởng cũng có chút khẩn trương theo. Vân An không biết phụ mẫu thân sinh của mình là ai. Hắn nói, hắn khẳng định, dưỡng phụ dưỡng mẫu không thu dưỡng hắn cách đàng hoàng. Vân An nói, khi còn nhỏ từng bị sốt vài lần, sự tình trước năm 7-8 tuổi không nhớ nổi. Lúc dưỡng phụ dưỡng mẫu lén lúc nói hối hận khi nhận nuôi hắn, muốn bán hắn đi, hắn mới biết là mình bị nhận nuôi. Vầng trán Đại Minh Vinh tức khắc có nếp nhăn, không buông tha hỏi. Một chút hắn cũng không nhớ sao? Tưởng Khang Thần. Cái này ti chức chưa từng hỏi, Vân An cũng không nói. Đại Chiến Kiêu không từ bỏ, hỏi. Năm nay hắn bao nhiêu tuổi? Tưởng Khang Thần trả lời. Theo tuổi mụ thì 18, sinh tháng mấy tại hạ không biết, lúc gặp hắn tháng 11 năm ngoài, hắn nói hắn đã 16. Nếu vậy thì... Tưởng Khang Thần tính nhẩm một chút. Chắc là Khang Thịnh năm thứ 32. Trái tim của Đại Minh Vinh là Đại Chiến Kiêu đập dữ dội. Đại Chiến Kiêu vội vàng hỏi. Tưởng nội quan, ngài thấy hắn có giống chúng ta không? Tưởng Khang Thần đang nghĩ, chẳng lẽ mọi chuyện lại khéo như thế sao? Bất quá nhìn kỹ lại khuôn mặt của Đại Chiến Kiêu, rồi nhìn lại khuôn mặt của Đại Minh Vinh, không đành lòng trả lời. Hít, xin thứ lỗi cho ánh mắt vụng về của tại hạ. Không hề giống. Đại Chiến Kiêu rõ ràng vô cùng thất vọng. Đại Minh Vĩnh ngẫm nghĩ, hỏi. Không biết Tưởng nội quan có biết họa hay không? Tưởng Khang Thần gật đầu. Có biết. Đại Minh Vinh. Vậy làm phiền Tưởng nội quan họa một bức chân dung của đứa bé kia. Cũng mong Tưởng nội quan thứ lỗi, ấu tử của bản soái mất tích nhiều năm, một ngày chưa tìm được nó, bản soái một ngày không thể an lòng. Ti chức hiểu, ti chức sẽ họa ngay bây giờ. Dựa vào xuất thân của Tưởng Khang Thần, cầm kỳ thi họa là những bộ môn căn bản bắt buộc phải học. Đại Minh Vinh tự mình thay Tưởng Khang Thần trải giấy. Đại Chiến Kiêu nghiền mực, Tưởng Khang Thần hồi tưởng một chút chốc, sau đó gọn gàng hạ bút. Theo từng nét vẽ của y, dáng dấp Thiệu Vân An dần dần hiện ra, Tưởng Khang Thần không để ý tới thần sắc thay đổi của Đại Minh Vinh. Đại Chiến Kiêu nhíu mày nhìn thiếu niên trong bức họa cùng tuổi với đệ đệ mất tích của mình, cũng không để ý tới thần sắc dị thường của phụ thân. Ngay khi Tưởng Khang Thần tiếp tục họa, giấy tuyên thành dưới ngòi bút của y bị người cướp đi, bút lông chưa kịp nhấc lên, tạo thành một vệt màu đỏ rực kéo dài. Phụ soái. Nhìn thấy thần sắc phụ thân, lồng ngực Đại Chiến Kiêu chậm một nhịp. Mà cây bút đỏ trong tay Tưởng Khang Thần suýt nữa rơi xuống đất. Đại Minh Vinh hô hấp dồn dập, nhìn thiếu niên trong bức vẽ, đôi mắt trừng to. Đối diện trăm vạn quân địch cũng không đổi sắc, phiêu kỵ đại tướng quân giờ này lại đỏ ửng khóe mắt, sắc mặt biến đổi. Da đầu Đại Chiến Kiêu tê rần, hô to. Phụ soái. Chẳng lẽ đây chính là đệ đệ? Cây bút của Tưởng Khang Thần rơi xuống mặt bàn, tạo thành một vệt mực đỏ. Đại Minh Vinh không nghe thấy gì hết, ông trừng mắt nhìn bức họa, trong miệng lẩm bẩm. Giống. Thật giống. Là nó, là Chiến An của ta. Nó là Chiến An. Là Chiến An của ta. Ngẩng đầu, khóe mắt Đại Minh Vinh giống như có giọt lệ rơi xuống. Chiến Kiêu. Người này là đệ đệ ngươi. Nó cùng tiểu gia gia của ngươi rất giống nhau. Đại Chiến Kiêu nghe thế, đoạt lấy bức họa trong tay phụ thân. Ký ức về đệ đệ, đối với Đại Chiến Kiêu kỳ thật đã sớm mơ hồ, nhưng trưởng bối trong nhà luôn luôn nói với y, đệ đệ Đại Chiến An của y giống tiểu gia gia tới mức nào, cũng bởi vậy, người gia gia thương nhất chính là Đường tỷ Đại Oánh Như, người giống nải nải, và đệ đệ Đại Chiến An, người giống tiểu gia gia. Tưởng Khang Thần giật mình phản ứng, nâng tay hành lễ. Chúc mừng tướng quân. Chúc mừng tiểu tướng quân. Trong lòng lại vô cùng bàng hoàng. Đại Chiến Kiêu cơ hồ nhảy lên. Cha! Ta lập tức lên đường tới thôn Tú Thủy. Đại Minh Vĩnh cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại, nói. Ngươi là thủ lĩnh quân tiên phong, há có thể tự tiện rời quân doanh. Đệ đệ ngươi. Hơi thở Đại Minh Vinh nghẹn một chút, ông hít sâu một hơi. Đệ đệ ngươi, không nhớ rõ, chuyện trong nhà, ngươi tiến đến như vậy sẽ dọa sợ nó. Còn nữa, nó ở thôn Tú Thủy, chờ thế cục Hổ Hành Quan ổn định, vi phụ sẽ thỉnh tấu hoàng thượng, triệu ngươi hồi kinh, lúc đó ngươi đi gặp nó cũng không muộn. Đại chiến Kiêu Hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh bay tới thôn Tú Thủy, nhưng lý trí nhắc nhở y phải bình tĩnh. Y là huynh trưởng, mặc dù tìm kiếm đệ đệ đã nhiều năm, nhưng y còn là một vị tướng lãnh dẫn dắt vạn người, không thể hành động theo cảm tính. Tưởng Khang Thần nói. Vân An lúc này chắc là đang vội hái trà, chế trà. Chờ ti chức hồi kinh sẽ thượng tấu hoàng thượng và thiên tuế, triệu bọn họ vào kinh gặp gỡ lão tướng quân trước. Đại Minh Vinh. Như vậy rất tốt, rất tốt. Việc này thật sự là nhờ có Tưởng nội quan tới đây, sau này còn phiền toái Tưởng nội quan. Tưởng Khang Thần vội vàng đáp. Tướng quân quá khách khí. Vân An cũng là đệ đệ của ti chức. Có thể tìm được thân nhân là việc đại sự. Đúng rồi, ti chức có mang đồ ăn đặc biệt tới cho hai ngài, rất nhiều đều do Thiệu Vân An tự làm. Ở đâu? Tưởng Khang Thần mở ra một cái rương, bên trong chính là Cố Nguyên Cao, y nói. Đây là Cố Nguyên Cao, là Thiệu Vân An làm cho thiên tuế phân ra một ít, nhờ ti chức mang tới cho đại soái và tiểu tướng quân. Y lại mở một cái rương khác, xem qua rồi nói. Đây là dương nải tử tửu và trà long tỉnh, đều do Thiệu Vân An làm. Toàn bộ Đại Yến quốc chỉ có Thiệu Vân An biết những dương nải tử tửu cùng trà long tỉnh. Đại Minh Vinh cùng Đại Chiến Kiêu từ chỗ Tưởng Khang Thần biết được, quân hậu Thiên Tuế hiện đang làm sinh ý trà và rượu, cho nên mới xuất bạc mua nhiều vật tư cho bọn họ. Đại Minh Vinh cực lực khắc chế cảm xúc, Đại Chiến Kiêu dứt khoát nhất lên một bình dương nải tử tửu, đập vỡ lớp bùn bên ngoài. Hãn phu audio truyện .org chương 133 hắt xì hắt xì hắt xì xoa xoa cái mũi Thiệu Vân An lẩm bẩm trong miệng nhất định là Tĩnh ca nhớ ta rồi à Thanh Nhi và Ni Tử cũng nhớ hai tay nhanh chóng hái trà đại hồng bào ngao ô dưới tàn cây hổ ca hối thúc Thiệu Vân An trấn an đợi chút đã vẫn còn chưa hái xong thời gian không chờ người nhân ngày hôm nay đẹp trời phải hái nhiều một ít thúc xa xa Tưởng Mạc Hy cưỡi trên lưng đại kim trở về ôm một cái túi không biết là gì trong lồng ngực trông khá là nặng Thiệu Vân An lẩm bẩm An thúc còn đang bận con muốn quay lại hay chờ bên ngoài chờ được đại kim mang Tưởng Mạc Hy tới gần đại kim nằm sấp Tưởng Mạc Hy đi xuống đổ đồ vật ở trong túi ra Thiệu Vân An cúi đầu nhìn kinh hãi. Hi Nhi, con tìm thấy cái đó ở đâu? Tưởng Mạc Hy ngẩng đầu. Gỗ mun. Thiệu Vân An không hái trà nữa, vội vàng leo xuống. Con tìm thấy ở đâu? Làm sao con biết đây là gỗ mun? Da đầu Thiệu Vân An nhất thời tê rần. Con tự chặt bằng rừ ư? Tưởng Mạc Hy gật đầu, Thiệu Vân An quét mắt, quả nhiên, trên lưng tiểu kim có cột một cái rìu. Thiệu Vân An hấp tấp nắm lấy tay Tưởng Mạc Hy kiểm tra. Gỗ mun rất cứng. Nếu cắt vào tay thì sao bây giờ? Linh Tuyền. Động tác của Thiệu Vân An dừng lại, tay của cậu nhóc bẩn thỉu, nhưng không có vết thương. Hẳn là nhóc biết Linh Tuyền có thể chữa vết thương đúng không? Quả nhiên, mặt khác của thần đồng chính là những đứa nhóc có vấn đề. Tưởng Mạc Hy yêu cầu. Gỗ mun, thúc. Có lớn không? Lớn. Tưởng Mạc Hy chỉ chỗ nhóc đang đứng, rồi lại chỉ gốc cây trà đại hồng bào. Thiệu Vân An liếc mắt một cái, ít nhất cũng 20 mét. Ai gia phát tài rồi, nhặt được bảo vật rồi. Bất qua Thiệu Vân An lại khó hiểu. Gỗ này thường chôn dưới đất hoặc ở trong sông, làm sao con tìm được? Trên đất. Gỗ này ở trên đất. Thiệu Vân An nghĩ nghĩ một chút, nói. An thúc hái trà trước đã, hái xong sẽ qua xem. Hắn cầm một cành nhỏ Tưởng Mạc Hy mang về, nhìn, sờ sờ. Nhìn cũng giống đấy, nhưng chờ An thúc làm xong đã. Nhanh. Hái trà không thể nhanh được, phải kiên nhẫn. Con có muốn vào không gian không? Vâng. Thiệu Vân An đem Tưởng Mạc Hy, Đại Kim và Tiểu Kim vào không gian, sau đó nhanh chóng leo lên cây. Kiếp trước hắn có một bộ bàn trà bằng gỗ mun, đại ca mua cho hắn với giá 700 vạn, đó là cái bàn trà sang trọng nhất của hắn, hiện tại nó còn nằm trong không gian, nhưng hắn không nỡ lấy ra dùng, chỉ thuần túy là sưu tầm mà thôi. Nhóc con lại trực tiếp tìm thấy một cây. Cây này ở hiện đại, một mảnh gỗ đã trị giá hàng trăm triệu, chứ đừng nói đến việc làm thành đồ nội thất hoặc thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, khi phát hiện ra gỗ mun, nó cũng không thể thuộc sở hữu của một cá nhân nữa. Bất chấp sự cám dỗ của gỗ mun, Thiệu Vân An phải hái xong trà trước. Mặt trời sắp xuống núi, hắn mới hoàn tất phần công việc ngày hôm nay. Ngày mai đi thêm chuyến nữa là hái xong hết, sau đó sẽ chế tác. Bỏ lá trà vào không gian phơi nắng, Thiệu Vân An cưỡi hổ ca, cùng Đại Kim, Tiểu Kim đi tới chỗ cây gỗ mun. Chỗ này nằm sâu trong rừng rậm, căn bản không có lối mòn để đi, không cưỡi hổ ca, chỉ với hai chân thì đi biết bao lâu mới tới. Mặc dù vậy, tới khi trời tối đen hắn mới đi tới chỗ Tưởng Mạc Hy, Đại Kim và Tiểu Kim tìm thấy cây gỗ mun. Thiệu Vân An lôi hai cái đèn pin ra, đưa cho Tưởng Mạc Hy một cái, lợi ích lớn nhất của việc có ba đại lão hổ bên cạnh được phản ánh vào lúc này. Dù trời tối hay trong rừng rậm sâu thẳm, hắn hoàn toàn không sợ nguy hiểm. Đi được hai bước, Thiệu Vân An đã nhìn thấy con quái vật khổng lồ. Nhìn thấy cái cây gỗ mun nằm một nửa trên mặt đất và một nửa trong nước, miệng Thiệu Vân An ngoác tới mang tai, chưa nói tới chiều dài của cái cây, chỉ riêng đường kính thôi đã hơn cả 2 mét. Phát tài, phát tài, phát tài rồi. Thiệu Vân An vui vẻ sờ soạn thân gỗ mun, không ngừng lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn không thực sự muốn bán lấy tiền. Chỉ là gỗ mun rất khó tìm, nay lại xuất hiện cả cây hoàn chỉnh, không phải phát tài thì là gì? Thúc! Tưởng Mạc Hy giật nhẹ tay áo Thiệu Vân An. Thuyền! Thiệu Vân An hoàng hồn, cúi đầu nhìn nhóc. Con muốn đóng thuyền bằng gỗ mun. Tưởng Mạc Hy gật đầu. Phản ứng đầu tiên của Thiệu Vân An chính là xa xỉ. Hắn giọng, hắn xoa đầu Tưởng Mạc Hy. Gỗ mun rất cứng, con làm đồ thủ công. Đồ nội thất thì được. Nếu dùng để đóng tàu, một là quá lãng phí, thứ hai, con phải tìm bao nhiêu cây gỗ mun mới đóng được một cái thuyền. Con đọc sách hẳn là biết, gỗ mun hình thành thế nào đúng không, tìm được một cây là may mắn, tìm được cây thứ hai chính là thần tiên. Thúc, thần tiên. Thiệu Vân An ho khan, quả nhiên, nói dối một lần là phải dùng vô số lời nói dối để lấp vào. An thúc ở trên trời là thần tiên, ở dưới trần là người phàm. Và điều quan trọng nhất là, gỗ mun rất nặng. Thuyền làm bằng gỗ mun sẽ chìm làm sao mà ra khơi. Tưởng Mạc Hy nhìn An Thúc, mấy giây sau, hai vai nhóc sụ xuống, rõ ràng là đang thất vọng. Thiệu Vân An không nỡ lòng nào để nhóc con thất vọng, khích lệ nói. Con kiểm tra sách vở trong không gian xem. An Thúc cũng không biết đóng thuyền thì dùng gỗ nào tốt nhất. An Thúc và Tỉnh Thúc sẽ tìm các loại gỗ khác nhau cho con thí nghiệm. Tưởng Mạc Hy gật đầu. An Thúc thu cây gỗ này vào không gian, con vào trước có được không? Tưởng Mạc Hy gật đầu. Thiệu Vân An mang Tưởng Mạc Hy, Đại Kim và Tiểu Kim tiến vào trước. Sau đó hắn mới đặt tay lên trên thân gỗ, nhắm mắt, tập trung tinh thần. Cây gỗ mun này rất lớn, mang vào không khéo sẽ hủy hoại cây cỏ trong không gian. Ở dưới một bầu trời, nhưng hai địa điểm, hai người ngồi trong doanh trướng đơn sơ. Trên mặt còn chưa tan hết vẻ kích động và tự trách. Tưởng Khang Thần cả đường mệt nhọc, đã bị Đại Minh Vinh và Đại Chiến kêu mời về một gian lều nghỉ ngơi. Nếu không phải Tưởng Khang Thần mệt tới mức hai mắt híp lại, hai vị tướng quân còn định giữ y lại để hỏi han. Cha! Đại Chiến kêu hô một tiếng, nhưng không nói tiếp, nội tâm không thể nào bình tĩnh. Đại Minh Vinh hết nắm tay rồi thả, rồi lại nắm. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi tới bên miệng, lại thành không. Cha! Ngươi muốn nói cái gì? Đại Chiến kêu nghẹn ra một câu. Sẽ không, nhận sai chứ. Đại Minh Vinh trợn mắt nhìn. Cha ngươi còn chưa tới mức già cả, mắt mờ, chân run, không nhận ra đệ đệ ngươi. Đại Chiến kêu bày tỏ sự ngờ vực trong lòng. Đệ đệ 5 tuổi bị hồ tặc bắt cóc, cho dù lưu lạc tới huyện Vĩnh Tu, thôn Thiệu Gia, cũng không tới mức đột nhiên biết nhưỡng rượu, chế trà. Còn thông hiểu nhiều việc đến ngài cũng không biết. Không phải ta không muốn tìm đệ đệ trở lại, ta là sợ kết quả, vẫn là thất vọng. Đại Minh Vinh nắm chặt tay. Ta cũng sợ. Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cha nhìn thấy một người giống Tiểu Gia Gia ngươi như thế, tuổi hắn cũng trùng hợp, còn được nhận nuôi. Khi các ngươi còn nhỏ, gia gia ngươi thường nói, đệ đệ ngươi là giống tiểu gia gia nhất. Cha cũng cảm thấy rất giống. Nhìn thấy bức họa của Tưởng Khang Thần, trong lòng cha luôn có một thanh âm nhắc nhở, người đó chính là Chiến An, hắn là đệ đệ ngươi. Đại Chiến Kiêu im lặng một lúc, nói. Cha, nếu không, ta tới thôn Tú Thủy một chuyến, đi lén. Đại Minh Vinh. Không được. Ngươi là tướng lĩnh, há có thể tùy ý rời doanh trại. Đại Chiến Kiêu. Đám vương tử của Hồ Cáp Nhĩ Quốc còn đang bận tranh giành ngôi vị hoàng đế, ít nhất trong vòng nửa năm biên qua sẽ không có chiến sự. Một mình ta cưỡi ngựa, nhanh nhất 20 ngày có thể tới huyện Vĩnh Tu. Ta muốn tận mắt nhìn. Đại Minh Vinh. Không được. Rồi lại nói. Ta viết cho cha nhỏ ngươi một phong thư, kêu hắn tới thôn Tú Thủy một chuyến. Vốn dĩ còn đang thất vọng, Đại Chiến Kiêu lập tức hết thất vọng, nói. Nếu Vân An thực sự là đệ đệ. Cả thôn Thiệu gia, ta sẽ không nhẹ tha. Đại Minh Vinh nhíu mày. Tưởng Khang Thần nói, bọn họ thu dưỡng Vân An cách bất chính, cho dù Vân An có phải là đệ đệ của ngươi hay không, đều không thể nhẹ tha cho Thiệu gia. Đại Chiến Kiêu cũng nhíu mày. Nếu thật là đệ đệ, Thiệu gia ép hắn gả cho Vương Thạch Tĩnh, tội đáng chết. Còn Vương gia nữa. Cũng không thể dễ dàng tha thứ. Đại Minh Vinh thở mạnh tán thành. Đại Chiến Kiêu. Cha, nếu thật là đệ đệ, hắn cùng với Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh là một hán tử, nhưng lại là lính của ta. Nếu hắn là phu quân của đệ đệ, có vẻ không xứng. Đại Minh Vinh. Điều tra xem có phải là Chiến An hay không đã. Ai? Những thứ thu vào không gian, thông thường sẽ rơi ở một địa điểm cố định. Nếu muốn đặt ở vị trí cụ thể nào đó, thì phải tập trung tinh thần cao độ, tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực. Cây gỗ mung rất lớn, nếu tùy tiện thu vào không gian không chỉ hủy hoại cây cỏ, còn có thể phá hỏng hồ linh tuyền. Thiệu Vân An đặt cây gỗ mung vào trong góc gần rìa không gian, trực tiếp khiến hắn kiệt sức, phải uống một ly linh tuyền pha linh nhũ mới lấy lại sức. Hổ ca không hài lòng, nó cũng muốn uống. Cây tiên thảo vẫn còn đang ngủ yên với những chiếc lá cuộn tròn dưới linh nhũ thạch. Thiệu Vân An đặt khúc gỗ mung Tưởng Mạc Hy chặt được bên cạnh tiên thảo. Dân gian có câu nói. Nhà có một nửa gỗ mung, tốt hơn cả hộp kho báu. Gỗ mung giống như xác ướp cổ của giới thực vật vậy, là tinh thần, là tôn sư của vạn mục. Gỗ mung làm hàng xóm cùng tiên thảo là thích hợp nhất. Chẳng qua linh nhũ thạch quá nhỏ, chỉ có thể để một đoạn gỗ mung làm bạn với tiên thảo. Sau khi bắt Tưởng Mạc Hy đi tắm rửa, Thiệu Vân An đơn giản là món cơm chiên bắp cải với xúc xích, nấu canh cà chua trứng. Tưởng Mạc Hy ăn một đĩa cơm lớn và uống hai chén canh. Đã 5 ngày kể từ khi lên núi, Thiệu Vân An rất nhớ Vương Thạch Tĩnh. Đây là lần đầu tiên từ khi thành thân, hai người cách xa nhau lâu như vậy. Nằm ở trên giường, Thiệu Vân An còn đang suy nghĩ về cây gỗ mung. Hắn chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, có rất nhiều cây bị đổ, trên đất lung tung rối loạn. Có phải ngày ấy lúc bọn họ đào cây tiên thảo, trong rừng xuất hiện động đất, làm cây gỗ mung chôn sâu dưới đất lộ ra ngoài, hoặc là lũ lụt đẩy nó lên khỏi mặt nước? Sự tình hôm đó, hiện tại nhớ tới mà sợ. Nếu tốc độ của hổ ca chậm lại chút thôi, hắn chỉ có thể cùng hổ ca vào trong không gian, không biết sẽ bị mắc kẹt ở trong đấy bao lâu. Thúc! Thiệu Vân An quay đầu. Chưa ngủ sao? Tưởng Mạc Hy quay đầu, cặp mắt tuấn tú không hề buồn ngủ, nhóc mở miệng. Ni tử. Nhớ ni tử sao? Vâng. Thiệu Vân An nở nụ cười, cố ý chọc. Vậy con không nhớ Thanh Nhi à? Không nhớ Thạch Tĩnh thúc, cửu cử, còn có cha nhỏ. Nhớ. Sau đó. Ni tử. Ha ha, nhớ nhất là ni tử đúng không? Vâng. Thiệu Vân An giơ tay xoa đầu Tưởng Mạc Hy, phi thường văn minh hỏi. Hy Nhi thích ni tử đúng không? Vâng. Là thích như muội muội hay thích như tức phụ? Muội muội, tức phụ. Vừa là muội muội, vừa là tức phụ. Trẻ em thời cổ đại phát triển sớm hơn trẻ em ở hiện đại sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thời này, 13-14 tuổi đã đính hôn, kết hôn. 16-17 tuổi mà chưa đính hôn thì bị coi là thằng nam thằng nữ. Thiệu Vân An rất không trách nhiệm nói. Vậy Hy Nhi phải cố gắng nha. Ni tử nhà chúng ta là tiểu mỹ nữ, tương lai sẽ có rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng.

sự việc của Hàn Viễn Hầu phủ rất nhanh có kết quả. Gia tộc tồn tại trên trăm năm, làm sao lại không có chút chuyện mờ ám? Tứ đại gia tộc trong Hồng Lâu Mộng, có ai là hoàn toàn sạch sẽ? Dòng dõi của Ngụy Xuân Lâm nhiều, Ngụy Hoàng Chính không phải là đứa nhi tử duy nhất làm liên lụy phụ thân. Điều tra thẳng một mạch, phát hiện ra, Hàn Viễn Hầu phủ đúng là dẫm lên không ít nước bẩn. Vĩnh Minh Đế coi như khá nhân đạo. Có ông lão, đại lão tướng quân và các lão thần cầm đầu khuyên bảo, Vĩnh Minh Đế không hạ lệnh tru di cửu tộc, chỉ tru di tam tộc. Ngụy Hoàng Chính nói Quế Ngôn, có liên quan rất lớn tới thái độ lén bất kính của Ngụy Xuân Lâm với Vĩnh Minh Đế. Chỉ nguyên nhân này thôi, cái đầu của Ngụy Xuân Lâm đã khó bảo toàn. Nếu là Khang Thịnh Tiên Đế, toàn bộ cửu tộc của Hàn Viễn Hầu đều bị trảm. Đồng thời, Hàn Viễn Hầu phủ làm nhiều chuyện ác, tranh giành thường xuyên, một đám nhi tử nối dõi làm sằng làm bậy khá nhiều. Cuối cùng, Vĩnh Minh Đế trực tiếp hạ chỉ, Hằng Sa Hầu Ngụy Xuân Lâm vô số tội, thu hồi tước vị, trảm. Những người có liên quan đến sự việc, trảm, những người không liên quan, nhưng xúc phạm luật pháp nghiêm trọng, trảm, người không liên quan, không vi phạm pháp luật, đầy tới biên quan, xung quân. Trong vòng tam tộc của Ngụy Thị, những nam đinh không liên quan tới vụ kiện toàn bộ xung quân. Nữ nhân và hài tử toàn bộ nhập dịch đình, chính là vào cung làm lao dịch. Đích trưởng tử của Ngụy Xuân Lâm, Ngụy Hoàng Nho nguyện chịu phạt thay phụ thân, mệnh đổi mệnh, hiếu tâm đáng khen. Hoàng đế nể tình một lòng hiếu tâm, sửa án lại cho Ngụy Xuân Lâm, phạt 20 năm lao ngục, không được hưởng ân đặc xá. Ngụy Hoàng Nho lưu đày tới Tô Châu. Ngụy Hoàng Văn đã bị đuổi khỏi Ngụy gia, không liên quan tới án này, nhưng trong vòng 5 năm không được hồi kinh. Gia quyến của Ngụy Hoàng Văn cùng gia quyến của Ngụy Hoàng Nho bị lưu đày tới Tô Châu. Ngụy Hoàng Chính tội ác tày trời, toàn bộ gia quyến trảm. Toàn bộ Hàn Viễn Hầu phủ phúc chốc bị khuynh đảo, Ngụy Xuân Lâm trọng thứ nhẹ đích, Ngụy Hoàng Nho và Ngụy Hoàng Văn có thể tránh được kiếp nạn, nếu bọn họ cùng Ngụy Xuân Lâm phụ tử tình thâm, xâm nhập quá nhiều vào mọi việc của hầu phủ, Vĩnh Minh Đế cho dù có muốn tha mạng cho hai người họ cũng không được, nếu không sẽ không chặn nổi miệng thiên hạ. Nhà phụ mẫu chính thê của Ngụy Xuân Lâm cũng là đại gia một phương. Hàn Viễn Hầu phủ xảy ra chuyện, nhạc phụ nhạc mẫu ra mặt bắt Ngụy Xuân Lâm viết thư hòa ly, kiều thê của ông trở về nhà phụ mẫu, nhưng ấu tử thì không cách nào thoát tội, đều bị xung quân tới biên quan. Lão mẫu thân của Ngụy Xuân Lâm cũng bị phán nhập dịch đình, quân hậu ra mặt xin giảm nhẹ tội cho bà, để bà cùng với gia quyến của Ngụy Hoàng Nho lưu đày tới Tô Châu. Hàn Viễn Hầu phủ, người chết phải chết, người đi phải đi, sau khi kê biên, toàn bộ tài sản của Hàn Viễn Hầu phủ nhập vào quốc khố, đồ cổ cùng tranh chữ thì nhập vào tư khố của Hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế phái Tiêu Bách Xuyên xét nhà, hộ bộ phối hợp, một tháng sau khi sát nhập tài sản của Hàn Viễn Hầu phủ vào quốc khố, Vĩnh Minh Đế lần thứ hai phát uy. Trong viện của hộ bộ thương thư, cư nhiên phát hiện ra 5 rương vàng thỏi từ Hàn Viễn Hầu phủ. Hộ bộ thượng thư bị cách chức, toàn bộ gia quyến bị nhốt vào đại lao. Đây là chuyện lúc sau. Ngay khi người của Hàn Viễn Hầu phủ khóc lóc rời khỏi kinh thành tới nơi lưu đày, một số quan viên của Khâm Thiên giám dâng tấu chương lên hoàng đế, nói, sao Tử Vi ánh sáng ảm đạm, dị tinh bên cạnh đột nhiên nổi bật, có khả năng uy hiếp tới ngôi sao đế vương giáng thế, phương hướng chỉ thẳng tới huyện Vĩnh Tu. Ngay sau đó, lập tức có người từ trăm dặm cấp báo. Huyện Vĩnh Tu, Thông Tú Thủy đột một phát sinh dị tượng, điểu thú rên ra, đất rung núi chuyển, lũ lụt dâng cao. Dị tượng bắt đầu từ đêm khuya, kéo dài 3 ngày. Cấp báo vừa tới, cả triều thần đều ồ lên. Khâm Thiên giám vừa mới thông báo có họa tinh giáng thế, thì ở huyện Vĩnh Tu ngay lập tức truyền tin tới, nói Thông Tú Thủy chợt phát sinh dị tượng. Các triều thần lập tức sôi nổi thượng tấu, khẩn cầu hoàng thượng phái người tới huyện Vĩnh Tu điều tra rõ. Vĩnh Minh Đế cũng có một chút lưỡng lự, tuy các đại thần không chỉ đích danh, nhưng hắn rõ ràng, nhóm đại thần đang ám chỉ ai. Thiệu Vân An ở thôn Tú Thủy. Nhưng Vĩnh Minh Đế không tin Thiệu Vân An là họa tinh, từ sau khi biết Thiệu Vân An, phúc vận của hắn liên tục tới không ngừng. Bệ hạ, việc này nhất định phải tra rõ, bằng không, một khi ảnh hưởng tới long vận của hoàng thượng, Đại Yến quốc sẽ không chịu nổi. Bệ hạ. An quốc công, Ninh quốc công, Chiêu Dương hầu, và nhóm người theo phe bọn họ nhất loạt quỳ xuống, khẩn cầu hoàng thượng. Cảnh Lăng hầu, Lỗ quốc công, Bình An hầu, Chính Sa hầu, và nhóm người theo phe bọn họ không có động tĩnh. La Vinh Vương lên tiếng. Hoàng thượng, thần chẳng hiểu họa tinh là cái gì, tai tinh là cái gì. Nhưng nếu hiểm họa giáng xuống thật thì không hề tốt chút nào. thôn Tú Thủy vừa xảy ra địa chấn, lũ lụt, nhưng sao trong tin cấp báo không hề nhắc tới bách tính có bị thương hay không? Đại Minh qua lên tiếng dò hỏi người đưa tin. Thôn Tú Thủy thương vong bao nhiêu? Vì sao không nói? Người nọ có vẻ bàng hoàng, líu lưỡi nói. Chuyện này, trong tin cấp báo không có nói. Chỉ nói, thôn Tú Thủy trời rung đất chuyển, phát sinh lũ lụt, chim chóc đều bay lên, che kín bầu trời, nơi nơi nghe thấy tiếng giả thú kêu, thật là thê thảm. Đại Minh qua nghiêm mặt. Nếu động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có thương vong? Y quay về hướng Vĩnh Minh Đế. Hoàng thượng, thần cho rằng, nên phái người tức tốc tới thôn Tú Thủy xem tình huống, điều tra xem có người che giấu tin tức hay không. Đại Minh qua chí công vô tư, trong lời nói của y không hề có ý thiên vị huyện lệnh Tưởng Khang Ninh. Bất quá lại có người mở miệng. Hoàng thượng, huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, Tưởng Khang Ninh che giấu tình hình thiên tai, đúng là đại ác. Thần cho rằng nên phái người tức tốc tới huyện Vĩnh Tu, áp giải Tưởng Khang Ninh hồi kinh, cũng nghiêm tra tình hình ở thôn Tú Thủy. An Quốc Công cụp mắt, không nhúc nhích. Có người nói tiếp. Hoàng thượng, thần nghe nói, huyện lệnh huyện Vĩnh Tu, Tưởng Kha Ninh làm quan thanh liêm, cương trực. Huyện Vĩnh Tu không thượng tấu tình hình tai nạn, xem ra là không có thương vong. Lỗ Quốc Công liếc mắt nhìn An Quốc Công, ánh mắt hơi hiếp. Sao có thể không có? Lại thêm một vị đại thần. Đất rung núi chuyển, điểu thú kêu rên, lũ lụt lan tràn, tình hình thiên tai nghiêm trọng như thế. Sao có thể không có bá tính thương vong? Nhất định là Tưởng Khang Ninh sợ bệ hạ trách phạt, che giấu không khai báo. Họa tinh sinh ra ở Vĩnh Tu, thôn Tú Thủy lại xảy ra dị tượng như vậy, khó đảm bảo họa tinh không ở ngay thôn Tú Thủy. Cái gì là họa tinh? Nói không chừng là lão hổ trong rừng gây chuyện. Trong tin cấp báo không đề cập tới bá tánh thương vong, huyện Vĩnh Tu cũng không thượng tấu tình trạng thương vong, vậy chính là không có thương vong. Trong lúc nhất thời, các triều thần tranh cãi ầm ĩ, ông lão cùng đại lão tướng quân ngày thường ít khi hầu triều, trừ phi hoàng thượng có lệnh, tỉ như chuyện liên quan tới Hằng Viễn hầu phủ. Tam công năm hầu, hiện tại là bốn hầu. Tam công, bốn hầu, một vương, nhìn bên ngoài, chỉ có La Vinh Vương lên tiếng, tam công bốn hầu còn lại chưa thấy tỏ thái độ gì. Vĩnh Minh Đế ngồi ở thượng vị, đáy mắt âm trầm, dưới điện ồn ào ầm ĩ, Cảnh Lăng hầu Bạch Triển Đường mở lời. Bệ hạ, thôn Tú Thủy có thương vong hay không, cứ phái người tới điều tra là biết. Có người bất bình. Thôn Tú Thủy phái sinh đại sự như thế, thân là quan phụ mẫu của huyện Vĩnh Tu, Tưởng Kha Ninh lại không viết thư, không thượng tấu, chỉ điểm này thôi đã có thể quy tội cho hắn là biết mà không báo. Đúng vậy, huyện lệnh Vĩnh Tu Tưởng Kha Ninh đối với dị trạng ở thôn Tú Thủy một chữ cũng không báo, lừa gạt hoàng thượng, tội ác tày trời. Có người bước ra khỏi hàng, không nhanh không chậm nói. Lời này sai rồi. Đối với quan phụ mẫu mà nói, đảm bảo bá tánh an cư, không chịu nỗi khổ vì thiên tai bệnh dịch mới là trách nhiệm quan trọng nhất. Một chút điểu thú xôn xao, không cần thiết kinh động tới bệ hạ. Thần có họ hàng ở huyện Vĩnh Tu, chưa từng nghe nói thôn Tú Thủy có dị động, chắc chắn là lời đồn thổi bậy bạ. Nếu thôn Tú Thủy thật sự có dị động, thần phải biết mới đúng. Là Lỗ Quốc Công túc ngàn vân. Lại có người nói. Bệ hạ, trong nhà thần cũng có người ở huyện Vĩnh Tu, nếu thôn Tú Thủy có dị động chắc chắn sẽ báo cho thần biết, thần cũng nên nhận được thư mới phải. Là một quan viên họ Trần. Tiếp theo lại có người lên tiếng. Bệ hạ, thần cũng có người nhà ở huyện Vĩnh Tu, thần không nhận được thư tín gì, chắc chắn tình hình không nghiêm trọng như tin cấp báo nói. Là một quan viên họ Tào. Bệ hạ. Tên quan viên cho rằng thôn Tú Thủy xảy ra đại sự vội vàng muốn biện giải. Bị Vĩnh Minh Đế giơ tay ngăn lại. Vĩnh Minh Đế nhìn về phía La Vinh Vương. Hoàng thúc, việc này là đại sự, phiền hoàng thúc tự mình tới thôn Tú Thủy một chuyến, thay trẫm điều tra rõ chuyện này. La Vinh Vương hành lễ. Thần tuân chỉ. Những quan viên còn muốn tranh cãi nhất thời im bặt. La Vinh Vương không màng chuyện triều chính, tuy đúng hạn hầu triều, rất ít khi mở miệng. Nhưng mỗi khi y mở miệng, sẽ khiến người khác tâm phục khẩu phục. Không ai có thể phủ nhận, nghi vấn của La Vinh Vương là đúng. Phát sinh đại sự như vậy, thôn Tú Thủy ít nhất cũng có thương vong mới đúng, nhưng tin cấp báo không hề đề cập tới, bất kỳ ai cũng nghi ngờ. Vĩnh Minh Đế phái La Vinh Vương đi điều tra, ai cũng không mở miệng, quan viên khâm thiên dám lại bẩm tấu. Bệ hạ, họa tinh. Vĩnh Minh Đế không kiên nhẫn nói. Ngươi nói họa tinh ở huyện Vĩnh Tu, đó là ai? Chẳng lẽ trẫm bắt hết đám người ở huyện Vĩnh Tu để ra sao? Trước tiên phải điều tra tình hình thiên tai ở thôn Tú Thủy trước. Làm phiền hoàng thúc lập tức khởi hành. Thần tuân chỉ. Quách Tốn lập tức hô. Có việc bẩm báo, không có việc bãi triều. Không có đại thần ý kiến, Vĩnh Minh Đế đứng lên, tâm tình không tốt rời đi. La Vinh Vương Mộ Dung Đoan đấm đấm cái eo già đau nhức, bộ dáng mỏi mệt chuẩn bị rời khỏi, một đám quan viên lập tức vây quanh. La Vinh Vương từ chối. Có chuyện gì chờ bổn vương trở về hãy nói. Hoàng thượng lệnh bổn vương tức khắc khởi hành, bản vương đêm qua ngủ muộn, cái eo già này sắp đứt đoạn mất. La Vinh Vương bộ dáng không muốn trả lời, mọi người không thể hỏi han gì y. La Vinh Vương đỡ eo, thở ngắn than dài bước đi, tự hồ không muốn lập tức khởi hành. Một vài người sắc mặt không vui nhìn La Vinh Vương rời đại điện, Cảnh Lăng Hầu ngăn cản Đại Minh qua. Hiền chất, thân mình thiên tuế đỡ hơn chưa? Tất cả mọi người vểnh tai. Hai người chính thê của đại lão tướng quân đều xuất thân từ Bạch Gia. Bạch Gia cũng nhờ quan hệ với đại gia mà được phong lên làm hầu. Theo bối phận, Đại Minh Qua còn phải xưng Cảnh Lăng Hầu là đường thúc. Đại Minh Qua thở dài, chỉ nói. Sự tình của thiên tuế, hoàng thượng có lệnh không được nhiều lời. Bất quá nhìn dáng vẻ của y, có thể thấy tình hình không tốt cho lắm. Bạch Triển Đường lập tức nói. Là đường thúc không biết phép tắc. Ngươi có bận việc gì không, nếu không bận, có thể tới quý phủ của đường thúc ngồi một chút không? Để ngày khác vậy, chân của phụ thân ta mấy ngày nay lại đau, đại ca cùng nhị ca không ở nhà, chất nhi phải chiếu cố. Vậy à? Thế đường thúc đi cùng ngươi, tới thăm huynh trưởng một chút. Vâng. Đại Minh Qua và Bạch Triển Đường cùng nhau rời đi, lập tức có người thì thầm. Thiên Tuế có lẽ không phải bị hạ độc, mà là bị họa tinh ảnh hưởng. Rất nhanh. Tin tức quân hậu Thiên Tuế bị họa tinh làm hại nhanh chóng lan truyền trong cung. Vĩnh Minh Đế ở Đông Lâm Điện hừ lạnh, Quách Tốn thấp giọng hỏi. Hoàng thượng, có muốn nô tài điều tra xem là ai tung tin tức hay không? Vĩnh Minh Đế. Cứ để bọn họ nói đi. Trẫm muốn nhìn thấy ngày bọn họ bị mất mặt. Quách Tốn che miệng cười trộm. Vĩnh Minh Đế nheo nheo mắt. Khâm Thiên Giám. Ông lão đế sư, cùng với Sầm lão. Và Khang Thụy phối hợp mới nghiên cứu hết một cuốn chu dịch. Ông lão cũng nhận được tin tức liên quan tới họa tinh. Lúc này, ông lão nhíu nhíu mày, Sầm lão thì lắc đầu. Hà tất mất công như thế, cứ nói A Nhi là họa tinh không phải được rồi sao? Khang Thụy cẩn thận nói. Bọn họ nói thôn Tú Thủy đất rung núi chuyển, điểu thú rên ra, phái một người đi điều tra là rõ ràng thật giả, có lẽ không phải đặt điều. Lão sư, ta nên trở về thôi. Ngài và ta không ở nhà, chỉ có một mình Khang Ninh, sợ là không được. Khoa cử hoàng bản đã ban bố, ngài với ta là phu tử huyện học, không thể vắng mặt mãi được. Ông lão gật đầu. Ngươi nói đúng lắm. Hai người các ngươi là hai vị học phủ phu tử duy nhất ở huyện Vĩnh Tu, không thể vắng mặt. Khang Thụy, ngươi nhanh chóng trở về huyện Vĩnh Tu, hỏi Khang Ninh xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàng thượng phái La Vinh Vương đi điều tra. Đã nói lên hoàng thượng không tin tưởng Khâm Thiên Giám. La Vinh Vương sẽ không thể tới nhanh được, ngươi nhất định có thể trở về trước gặp Khang Ninh. Khang Thụy lập tức đứng lên. Vậy ta lập tức trở về thu dọn hành lý. Sầm lão. Nếu thực sự có chuyện này, ngươi phải kéo dài thời gian, chỉ cần trà mới ra kho, chúng ta sẽ có tiên cơ. Hoàng thượng phái La Vinh Vương đi trước, phỏng chừng, cũng là cho Khang Ninh và A Nhi một đoạn thời gian. Ta minh bạch. Khang Thụy trịnh trọng cúi chào hai vị lão sư, nhanh chóng bước đi. Sầm lão nhìn ông lão. Bọn họ ra tay rồi. Ông lão. Nếu không phải thân thể thiên tuế hồi phục, Khâm Thiên Giám này chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn. Ta phải tiến cung, ngươi không cần làm gì cả, hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi. Ta biết. Ông lão trở về phòng thay xiêm y, lập tức tiến cung. Hoàng cung, không có quân hậu làm bạn. Vĩnh Minh Đế chỉ có thể gửi gắm tâm tình vào việc xử lý quốc gia đại sự. Biết lão đế sư tới, Vĩnh Minh Đế lập tức tuyên triệu. Ông lão vừa tiến vào Đông Lâm Điện, Vĩnh Minh Đế đã mở miệng nói trước. Đế sư, có mấy người không chờ nổi. Hoàng thượng nói vậy, ông lão nhất thời thả lỏng hơn nhiều. Vĩnh Minh Đế ban tọa cho ông lão, sau đó hỏi. Đế sư có biết chuyện Thôn Tú Thủy xảy ra địa chấn, lũ lụt? Ông lão lắc đầu. Lão thần không biết. Lão thần cũng không rõ, tại sao Khang Ninh chưa viết thư báo. Bất quá bây giờ là thời điểm quan trọng để làm trà, toàn bộ lá trà của Sắc Nam Phủ đều đưa tới huyện Vĩnh Tu. Lúc trước Khang thần gửi thư nói muốn sửa đường, nếu không hàng năm phải mất trắng biết bao nhiêu trà mới, cũng bởi vì đường xá không thông thuận. Hắn không gửi thư, chắc là Thôn Tú Thủy thật sự không có thương vong, nếu không, với tính tình của Khang Ninh, hắn nhất định sẽ dâng thư lên Hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế nói. Đợi trà mới làm xong, trẫm sẽ triệu Tưởng Khang Ninh vào kinh báo cáo công tác. Hiện tại, Khâm Thiên dám hướng đầu mâu về phía hắn và Thiệu Vân An, còn nói quân hậu bị họa tinh làm hại. Quân hậu bây giờ không tiện xuất hiện, cần nghĩ ra một lý do lấp miệng mấy người đó. Ông lão khổ não, Vĩnh Minh Đế nói trước. Cứ xem kết quả điều tra của Hoàng thúc đã. Nếu là địa chấn, lũ lụt thì không sao, chỉ sợ có người thương vong, đến lúc đó, trẫm khó có thể ngăn chặn miệng lưỡi người bên ngoài. Tiếp theo, hắn hơi tức giận. Vô luận có người thương vong hay không, Tưởng Khang Ninh đều phải bẩm tấu, nếu không hôm nay trẫm cũng không bị bọn họ nói tới trở tay không kịp. Việc này là do Khang Ninh suy xét không chu toàn. Lão thần viết thư cho hắn, kêu hắn thượng tấu, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Mặt khác, chờ hắn vào kinh báo cáo công tác, phải lên kế hoạch ứng phó cẩn thận. Vĩnh Minh Đế hơi gật đầu. Hãn phu. Audio truyện .org. Chương 137. Tại Kinh Thành, một vài người đang cố vắt hết óc suy nghĩ cách diệt trừ Tưởng Khang Ninh và Thiệu Vân An. Một vài người lại hao hết tâm tư muốn bảo vệ hai người. Mà ở Thôn Tú Thủy huyện Vĩnh Tu xa xôi, hai người trong cuộc lại bận tới mức chân không chạm đất, hận không thể mỗi ngày có 24 canh giờ, chứ không phải 24 giờ. Thiệu Vân An hái hết toàn bộ lá non đại hồng bào có thể hái, rồi vào trong không gian chế trà. Trà đại hồng bào là kim cương trong các loại trà, từ khâu hái cho đến chế tác đều phải tinh tế dị thường. Hắn không thể đợi tới lúc về nhà mới làm. Còn có Kỳ Môn Hồng Trà, cũng không thể chờ về tới nhà, nếu không nhờ có Linh Tuyền, Kỳ Môn Hồng Trà trong không gian sợ là đã hư hết. Thiệu Vân An ở trong phòng bận rộn làm hồng trà, Tưởng Mạc Hy dựa vào Tiểu Kim, Đại Kim đọc sách. Hổ Ca ghé vào cây gỗ mun ngủ. Từ sau khi trong không gian có thêm cây gỗ mun, Hổ Ca dường như tìm được cái giường ngủ vừa lòng nhất. Xem bộ dáng yêu thích của nó, Thiệu Vân An không khỏi tưởng tượng, có lẽ Hổ Ca thích nhất là những loại đồ vật có linh khí. Không phải nói, gỗ mun là vạn một chi linh sao? Trong không gian có ba ngày, ban đêm, nhưng thời gian trôi qua tương đối chậm. Lúc hái trà, Thiệu Vân An ngắt theo từng nhóm, cứ hái xong một nhóm hắn lại chế tác. Đại hồng bào còn quý giá hơn so với Kỳ Môn Hồng Trà, Thiệu Vân An muốn nửa điểm qua loa cũng không được. Cứ ra ra vào vào như vậy, Thiệu Vân An ở trong không gian bận rộn thật lâu, mới coi như chế tác hoàn toàn đại hồng bào và Kỳ Môn Hồng Trà trong không gian, niêm phong để lưu trữ. Làm xong mọi việc, ở bên ngoài đã 10 ngày trôi qua, nhưng trong không gian ước chừng phải hơn 20 ngày. Thời gian 10 ngày, vừa dùng để hái trà, vừa chế tác, quả thực quá ngắn ngủi, nhưng đối với Thiệu Vân An mà nói đã là rất dài, bởi vì còn có người ở Thôn Tú Thủy nóng lòng chờ hắn trở về. Tức trữ xong hai loại hồng trà quý giá, chờ lên men. Trà đại hồng bào và Kỳ Môn Hồng Trà thời gian lên men càng lâu thì hương vị càng nồng, nhưng không thể tức trữ quá lâu, nhiều nhất là 3 năm. Hồng trà có khả năng hấp thụ cao, dễ dàng hấp thụ mùi lạ, đơn giản mà nói dễ dàng bị nhiễm mùi lạ, cho nên phải niêm phong kín, hơn nữa phải cất trong loại bình ngăn cách ánh sáng, chống ẩm và chống vỡ. Trong không gian, Thiệu Vân An sử dụng loại rương khô ráo và tủ lạnh được sử dụng đặc biệt để cất trữ hồng trà, cũng có thể sử dụng bình nước ấm. Cả rương, tủ lạnh hay bình nước ấm đều không thể mang ra bên ngoài. Cho nên lúc trở về phải lập tức đặt làm riêng hoặc mua thêm các loại bình gốm khác nhau. Dùng để cất chứa đại hồng bào và Kỳ Môn Hồng Trà. Đem Hổ Ca, Đại Kim, Tiểu Kim và Tưởng Mạc Hy ra ngoài, Thiệu Vân An quyết định về nhà, đương nhiên, trên đường gặp phải thứ gì tốt nhất định phải hái. Khoảng thời gian này, Thiệu Vân An bận rộn tới mức không thể làm cơm đàng hoàng cho Tưởng Mạc Hy. Thức ăn mỗi ngày tương đối đơn giản, sau khi trở về cần phải làm vài bữa cơm đàng hoàng. Thiệu Vân An cưỡi Hổ Ca, Tưởng Mạc Hy cưỡi Tiểu Kim, hai người ba hổ chạy về hướng Thôn Tú Thủy. Kỳ thật Thiệu Vân An đã sớm mất phương hướng, cho dù có la bàn hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Bất quá, có ba con lão hổ, hắn có nhớ đường hay không cũng không sao. Thúc! Hả? Chocolate! cây cacao không thể ra trái nhanh như vậy, chờ có trái sẽ làm chocolate cho con. Chocolate trong không gian cơ bản không còn nhiều, tưởng Mạc Hy lại thích ăn đồ ngọt. Thúc. Bò bít tết. Cái này, đợi cửu cửu của con kiếm tiền, mở trại chăn nuôi, dưỡng bò. Hy Nhi, trừ bỏ ăn, con còn muốn cái gì nữa không? Tưởng Mạc Hy quyết đoán trả lời. Không có. Thiệu Vân An thực không có cảm giác thành tựu. Trước đó, Tưởng Mạc Hy còn có thể hỏi hắn chuyện đóng thuyền, tuy rằng hắn không biết nhiều, nhưng ít ra cũng có thể hỏi một chút. Từ khi Tưởng Mạc Hy biết đến sự tồn tại của không gian, phát hiện ra những quyển sách, học cách sử dụng máy tính sách tay, sau khi tham khảo hết tư liệu trong máy tính, nhóc không hỏi hắn những vấn đề liên quan đến học thuật nữa. Giá trị duy nhất của vị thúc thúc này chính là làm đồ ăn. Nhớ trước đây, hắn mua một đống máy tính sách tay vì tâm huyết dâng trào dành cho cái gọi là Mạc Thế, còn chép vào một lưu lượng lớn tư liệu, nguyên lai cuối cùng lại dành hết cho thần đồng Tưởng Mạc Hy. Cũng tốt, ai kêu nhóc con là thần đồng thiếu niên. Thiệu Vân An không có cách nào xác định chỉ số thông minh của Tưởng Mạc Hy là bao nhiêu, nhưng khẳng định là vô cùng cao. Nhóc con tự mình chế tạo chim máy nhỏ, hơn nữa còn tự học vật lý trung học, toán học trung học. Vốn dĩ, Thiệu Vân An còn đang do dự, không biết có nên thương lượng với đại ca đưa Tưởng Mạc Hy vào thư viện hay không, hiện giờ hắn hoàn toàn quên mất ý định này. Đưa thiếu niên thiên tài vào thư viện, chẳng phải quá khi dễ các phu tử sao? Bất quá nghĩ đến đây, Thiệu Vân An lại chột dạ, hắn nhất định phải giấu mấy cái máy tính có chứa phim hành động. Đi, cài mật mã, nhất định phải dùng mật mã thật phức tạp, phức tạp, phức tạp hơn. Đoạn đường trở về mất 5 ngày, chủ yếu do Thiệu Vân An thường thường hái cái này cái kia, ngắt rau củ, hai người ba hổ rốt cuộc rời khỏi cánh rừng, Vương Trạch đã rơi vào tầm mắt. Bọn họ vừa hiện thân, cổng Vương Trạch lập tức mở rộng, đoàn người từ bên trong xông ra, cầm đầu chính là Vương Thạch Tĩnh. Vừa thấy bộ dáng Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An tức khắc từ trên người hổ ca nhảy xuống, dở sọt, nhanh chóng vọt tới. Vương Thạch Tĩnh nhất bỗng Thiệu Vân An vừa chạy tới trước mặt, tàn nhẫn hôn một cái. Tại sao đi lâu như vậy? Thiệu Vân An nhỏ giọng cười nói. Đồ tốt quá nhiều, lá trà quá nhiều. Lo lắng lắm đúng không? Lo muốn chết. Không màng hài tử ở bên cạnh, lại hung hăng hôn Thiệu Vân An một cái, sau đó Vương Thạch Tĩnh mới chịu buông hắn xuống, đi đến bên cạnh Tưởng Mạc Hy bị Đại Kim đưa tới, khom lưng bế nhóc lên, Vương Thạch Tĩnh hướng Thiệu Vân An nói. Về nhà. Sọt của ta. Ta tới lấy. Lên tiếng chính là Đinh Nhất Lâm và Đinh Nhất Sâm cùng theo Vương Thạch Tĩnh tới, nhưng đứng ở một khoảng cách xa. Vương Thạch Tĩnh một tay ôm Tưởng Mạc Hy, một tay nắm Thiệu Vân An, chưa đi được bao xa, có hai đứa nhỏ chạy tới. Cha nhỏ. Đại ca. Cha nhỏ. Hi ca ca. Tưởng Mạc Hy không cần ôm, ở trên người Thạch Tĩnh thúc tục xuống, nhóc nhất chân chạy tới trước mặt Ni Tử, ôm chặt lấy Ni Tử, giống như Vương Thạch Tĩnh vừa nãy ôm Thiệu Vân An, sau đó dưới tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, nhóc cúi đầu hôn bẹp. Một cái bên ngoài khóe miệng Ni Tử. Vương Thạch Tĩnh ngây ngẩn cả người, Thiệu Vân An ngây ngẩn cả người, Vương Thanh ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả Ni Tử cũng sững sờ. Chỉ có Tưởng Mạc Hy là không giống mọi người, xoa xoa đầu Ni Tử, xoa xoa mặt Ni Tử. Ni Tử, nhớ muội. Cúi đầu, lại bẹp một cái. Ai u? Hy Nhi. Chu Thẩm vội vàng lao tới tách Tưởng Mạc Hy và Ni Tử ra, cũng không biết giải thích sao cho phải. Thiệu Vân An vỗ trán, liếc trộm sắc mặt Vương Thạch Tĩnh, nói. Về nhà, về nhà. Hy Nhi. Con không được thân Ni Tử. Chu Thẩm ôm lấy Ni Tử, giáo dục Tưởng Mạc Hy. Tưởng Mạc Hy gương mặt lạnh lùng vô cảm. Ni Tử, tức phụ. Mọi người. Thiệu Vân An trêu ghẹo gã nam nhân nào đó đang đen mặt. Ha ha, đây chẳng phải là, trên làm dưới theo. Vương Thạch Tĩnh. Về nhà. Thiệu Vân An về đến nhà, không có cách nào nói chuyện trên núi và chuyện cây gỗ mung cho Vương Thạch Tĩnh, nguyên nhân là trong nhà có khách quý. Nhìn vị lão giả ngồi ở chính sảnh với mái tóc hoa râm, ăn vận một bộ y phục màu trắng, gương mặt mang nụ cười hiền từ, Thiệu Vân An ngẩng đầu nhìn nam nhân của mình, về đút teo. Vương Thạch Tĩnh lôi kéo Thiệu Vân An hướng người nọ hành lễ. Vương gia, đây là nội tử, Vân An, hôm nay đệ ấy mới từ trên núi xuống. Vương gia. Vương Thạch Tĩnh hô nhỏ một tiếng. Vị lão giả vuốt râu, ngó trái ngó phải đánh giá Thiệu Vân An, vừa xem vừa thoát ra thanh âm giống như nghi hoặc, khiến Thiệu Vân An dựng hết cả lông tơ. Vương gia. Vương Thạch tỉnh hô. La Vinh Vương vừa mới đến 4 ngày trước thu hồi tầm mắt, nói. Bổn vương là thấy Thiệu tiểu ca có chút quen mắt, tự hồ là gặp qua ở nơi nào, nhưng nhất thời không nhớ ra. Thiệu Vân An không lên tiếng, ai tới nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì được không, như thế nào mà vừa xuống núi, trong nhà lại nhiều thêm một vị vương gia đại thần. Vương Thạch tỉnh đáp. Có lẽ vương gia đã nhận sai. Nội tử trước khi thành thân đều ở tại Thiệu gia thôn, sau khi thành thân, nhiều nhất là lên huyện thành huyện Vĩnh Tu, chưa từng tới kinh thành. La Vinh Vương. Có thể đi. Ông nhìn về phía Thiệu Vân An. Bổn vương mặc dù ở kinh thành, cũng nghe danh Thiệu tiểu ca đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiệu tiểu ca nhỏ tuổi lại có năng lực như thế, khiến bổn vương nể phục. Thiệu Vân An giật mình. Thảo dân hoảng sợ. La Vinh Vương rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó ha ha ha cười to. Xem ra bổn vương đã làm ngươi sợ hãi. Cũng phải, vừa mới xuống núi, sợ là còn chưa biết chuyện gì. Thạch Tĩnh, mau dẫn hắn đi rửa mặt, thuận tiện giải thích cho hắn biết. Vâng, vương gia. Vương Thạch Tĩnh mang theo Thiệu Vân An đi ra, một người vừa nãy đi theo Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tiến vào tới bên cạnh ông, cúi đầu nói. Thiệu Vân An xác thực cùng 3 con hổ xuống núi, hắn còn cưỡi trên người 1 con hổ, nhi tử của Tưởng Khang Thần cũng đi cùng. La Vinh Vương gật đầu, không nói gì. Vào phòng, Thiệu Vân An vội vàng hỏi. Chuyện gì thế này? Sao lại thêm một vị vương gia đến nhà? Tức phụ đừng gấp. Vương Thạch Tĩnh rót một chén trà cho tức phụ, giải thích. Chuyện địa chấn đã truyền tới kinh thành, quả nhiên như chúng ta dự liệu, có người mượn cớ muốn hãm hại đại ca, nói tai họa lớn như vậy, Thôn Tú Thủy khẳng định có thương vong. Người của Khâm Thiên dám nói, bên cạnh Tử Vi Tinh xuất hiện họa tinh, sẽ ảnh hưởng đến long vận của hoàng đế, phương hướng của họa tinh ở huyện Vĩnh Tu. Hai việc kết hợp lại với nhau, thành ra họa tinh chính là ở thôn Tú Thủy. Mục tiêu rất rõ ràng, là đệ và đại ca. Thiệu Vân An uống ngụm nước, nhíu mày. Ai lại ra ý đồ xấu thế này, có cần rõ ràng như vậy không, chẳng sẽ coi hoàng thượng là thằng ngốc. Vương Thạch Tĩnh nói. Mặc kệ ý đồ này xấu hay không xấu, bọn họ đã có nguyên cớ, sống chết sẽ viện vào cớ này tạo áp lực cho hoàng thượng. Có đôi khi, hoàng thượng cũng không phải vạn năng, đặc biệt là hoàng thượng còn chưa thực sự chân chính nắm quyền. Còn vương gia kia thì sao? Đó là La Vinh Vương, là thân thúc thúc duy nhất còn sống của hoàng thượng. Hoàng thượng phái ông ấy tới điều tra chuyện địa chấn, kỳ thật là cố ý giúp chúng ta. Vị vương gia này xưa nay không quan tâm triều chính, cũng hướng về hoàng thượng. Nghĩa phụ phái người truyền tin, trong tin có giải thích. Vương Thạch Tĩnh giao thư cho Thiệu Vân An, Thiệu Vân An nhanh chóng xem qua. Nội dung trong thư rất trực tiếp, giải thích cho bọn họ chuyện xảy ra tại kinh thành, muốn bọn họ mau nghĩ đối sách. Hoàng thượng phái La Vinh Vương tới, chính là muốn kéo dài thời gian. Sư huynh cũng đã trở lại, đang ở thư viện, bên thư viện có nhiều việc cần hắn xử lý, mấy ngày nữa hắn sẽ trở lại đây. Sư huynh cũng nói, chúng ta không cần hoảng sợ. La Vinh Vương vừa đến đã trực tiếp tới thôn Tú Thủy, ở lại nhà chúng ta. Ông ấy biết chuyện tiên quả chưa? Chưa, đại ca chưa nói. Đại phó thống lĩnh cũng trở lại rồi, La Vinh Vương thấy đại ca xác thực đang bận rộn, lá trà còn chưa làm xong, ông ấy nói đại ca cứ lo việc lá trà trước, sau khi hết bận hãy tới bẩm báo tỉ mỉ. Bất quá Lý Chính, Vương tộc trưởng, Tôn tộc trưởng đều làm chứng trước mặt vương gia, địa chấn lũ lụt là thật, nhưng không có thương vong. Ta thấy vương gia cũng không gấp, chúng ta không cần gấp. Hiểu rồi. Ta đi tắm trước, suy nghĩ kế sách sau. Được. Chờ tới khi Thiệu Vân An tắm rửa xong xuôi, suy nghĩ kế sách rõ ràng, đã là một canh giờ sau. Ở gian phòng bên cạnh dùng để nghỉ ngơi, La Vinh Vương đang trêu đùa 3 hài tử, chính xác là ni tử. Vương Thanh xấu hổ đứng ở một bên, Tưởng Mạc Hy thì mặt vô biểu tình nhìn lão nhân cứ thích trêu trọc nhóc. La Vinh Vương tự hồ rất thích hài tử, ông ôm ni tử đặt trên đùi, hỏi bé tại sao biết chữ. Nghe ni tử nói, cha nhỏ, gia gia, nãi nãi, đại bá cùng sư bá đều dạy bé viết chữ, bé còn học cầm, theo sư bá học chơi cờ, còn cùng cha nhỏ học trà đạo, La Vinh Vương giật mình. Nhìn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An xuất thân thấp kém, nhưng lại vô cùng để bụng chuyện giáo dục hài tử. Cho dù là thế gia vọng tộc, người có thể chân chính cầm kỳ thư họa rất ít, nữ tử phải học nữ hồng, học cách quản gia, học cách hầu hạ phu quân, hầu hạ gia phụ gia mẫu. Vậy ni tử có học nữ hồng hay không? Không có. La Vinh Vương sửng sốt, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đều là nam nhân, nhất định không biết nữ hồng. Đại Yến Quốc cũng không bắt buộc nam thê phải biết nữ hồng. La Vinh Vương tự cho là đã tìm được nguyên nhân, Vương Thanh lại mở miệng giải thích. Cha nhỏ không cho ni tử học, nói không tốt cho mắt. Ni tử gật đầu lia lịa, bé không sợ lão gia gia hòa ái này, bé có cảm giác giống như ở cùng gia gia, bé mang theo giọng hài tử đắc ý nói. Cha nhỏ nói con chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, cha và cha nhỏ sẽ phụ trách dưỡng gia, ca ca phụ trách việc đọc sách. La Vinh Vương ngây ngẩn một lúc, sau đó ha hả cười to. Cha nhỏ con nói như vậy sao? Vâng. Vương Thanh lúng túng, nhóc không còn giống trước đây, là hài tử ngốc nghếch. Cái gì cũng không hiểu, đương nhiên biết rõ lời nói của cha nhỏ có bao nhiêu khác người. Nữ nhi nhà ai mà chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa? La Vinh Vương có ý định trêu đùa ni tử, nói. Ni tử phụ trách xinh đẹp như hoa, vậy lớn lên rồi không biết có bao nhiêu nam tử muốn thú ni tử nha. Ni tử đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn đại ca, Tưởng Mạc Hy cứng rắn mở miệng. Ni tử, tức phụ. La Vinh Vương đột nhiên nhìn về phía Tưởng Mạc Hy, một mặt khiếp sợ. Tưởng Mạc Hy lại nói. Ni tử, tức phụ. Ta. Dứt lời còn chưa tính. Nhóc tiến lên ôm lấy ni tử, ở trước mặt La Vinh Vương biểu thị chủ quyền mà hôn một cái lên mặt ni tử. Đại ca. Vương Thanh vội vàng kéo đại ca ra. La Vinh Vương nhìn chằm chằm Tưởng Mạc Hy rõ ràng đang tức giận, không xác định dò hỏi. Cha ngươi, chính là Tưởng Khang Thần sao? Chẳng lẽ ông nhớ nhầm? Không phải nói tôn tử sửa họ của An Quốc Công ở chỗ này sao? Tưởng Mạc Hy. Cha nhỏ. La Vinh Vương. Vương Thanh nhanh chóng giải thích. Vương gia, cha nhỏ của đại ca chính là Thần Đại Bá. La Vinh Vương phục hồi tinh thần, hòa ái nói. Các con cứ gọi ta là Mộ Dung gia gia, cái gì Vương gia, xa lạ. Ông nhìn Tưởng Mạc Hy. Ta nhớ rồi. Nhi tử của Võ Giảng giống như không biết nói chuyện mà. Chẳng lẽ không cùng người? La Vinh Vương quanh năm ở Kinh Thành, có biết không ít chuyện ở chốn nhà cao cửa rộng. Huống hồ chuyện năm đó của Võ Giảng và Tưởng Khang Thần rất nổi tiếng, ở Kinh Thành hầu như ai cũng biết. La Vinh Vương còn cảm thấy Phủ An Quốc Công quá ức hiếp người. Lại chỉ có Vương Thanh có thể trả lời ông. Ngài không nhận sai. Đại ca trước đây không thích nói chuyện, hiện tại mới thích nói. Không thích. Căn bản là không thể. Người Kinh Thành ai mà không biết tôn tử của An Quốc Công là kẻ ngốc. Chẳng lẽ, đã hồi phục. La Vinh Vương giấu sự kinh ngạc trong lòng, ngoài mặt vẫn cười ha ha, nói. Con muốn tương lai thú ni tử làm tức phụ đúng không? Tức phụ. Ta. Ha ha ha. Hi ca ca. Đừng xem nhẹ ni tử của chúng ta không hiểu tức phụ nghĩa là gì. Vương Thanh cùng cha nhỏ giống nhau đều vỗ trán. Vậy mà, La Vinh Vương và Thiệu Vân An đều văn minh giống nhau, cười ha hả nói. Được nha. Có chí khí. Vậy con phải trông chừng ni tử, đừng để tiểu tử khác cướp mất. Ta. Thật là. La Vinh Vương. Cái này với chí khí có liên hệ gì không? Hãn Phu. Audio truyện chấm org. Chương 138. Lúc Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tới phòng ăn, La Vinh Vương và Tưởng Mạc Hy đang chơi cờ, ni tử ngồi ở bên cạnh Tưởng Mạc Hy, một tay còn bị Tưởng Mạc Hy nắm, mặt đỏ chót. Vương Thanh ngồi bên người La Vinh Vương, có hơi không thoải mái. Nói thật, thấy đại ca hôn muội muội, còn tuyên thệ quyền sở hữu với muội muội, Vương Thanh vẫn không dễ chịu. Trời à, ni tử mới 5 tuổi. Còn là tuổi mụ. Nếu không có La Vinh Vương ở đây, Vương Thanh nhất định không nhịn nổi mà quát. Đại ca, người không được hồ nháo. Hai người đi tới, Vương Thạch Tĩnh hô. Vương gia. Tưởng Mạc Hy quay đầu. Muốn đứng lên, bị người đối diện ấn ngồi xuống. Hai đầu lông mày La Vinh Vương nhíu chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm ván cờ, rất không nể mặt nói. Các ngươi bận chuyện thì đi làm đi, ta và Hy Nhi ở đây chơi cờ. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Cha nhỏ, cha. Ni tử kỳ thực rất muốn chạy, Hikaka ngày hôm nay hôn bé ba cái rồi. Cha nhỏ, cha. Vương Thanh cũng muốn đi. Đại ca vừa nãy hôn ni tử. La Vinh Vương hết sức chuyên chú nhìn bàn cờ, rất là khổ não. Tưởng Mạc Hy nhìn ni tử và hai vị thúc thúc, quay đầu lại, giơ tay, giống như ngẫu nhiên mà đặt một quân đen trên bàn cờ, sau đó, La Vinh Vương biến ngốc. Tưởng Mạc Hy giống như đếm đậu, từng hộp thu gom quân trắng trên bàn, không thương tiếc lấy đi một mảng lớn, rồi ngẩng đầu. Thua. Tiếp theo nhóc đứng lên, kéo ni tử tới bên cạnh Thiệu Vân An đang đồng thời ngây ngốc. Đói. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. La Vinh Vương không cam chịu. Lần nữa. Lần này là ta sơ ý. Thiệu Vân An giật nhẹ Vương Thạch Tĩnh, Vương Thạch Tĩnh không thể không lên tiếng. Vương gia, nhà chúng ta không ai có thể chơi thắng Hy Nhi, nghĩa phụ ta, sư huynh, đều không phải đối thủ của nó. La Vinh Vương. Tưởng Mạc Hy đang rất đói bụng, nhóc mà đói bụng thì tính tình không tốt lắm đâu. Đối với người nhà còn dễ dãi, chứ đối với ngoại nhân, sẽ siêu cấp không kiên nhẫn. Hiểu rõ tính cách nhóc con, Thiệu Vân An muốn mang Tưởng Mạc Hy đi dùng bữa trước, ăn cơm xong rồi lại bồi La Vinh Vương chơi cờ. Thiệu Vân An mượn cơ hội mang ba hài tử đi, chỉ để lại Vương Thạch Tĩnh và La Vinh Vương. La Vinh Vương còn chưa hoàn hồn, Vương Thạch Tĩnh tự mình rót nước cho ông, nói. Hy Nhi rất thông minh, môn cờ nào cũng vậy, trong nhà không ai là đối thủ của nó. La Vinh Vương dương mắt. Ta nhớ trước đây thân thể nó không được tốt đúng không? Hay là nhớ nhầm? La Vinh Vương tự nhiên đổi danh xưng thành ta. Vương Thạch Tĩnh thành thật trả lời. Hy Nhi trước đây có hơi tự bế. Từ khi Khang Thần Đại Ca đưa nó tới đây, có thể là nhờ Thanh Nhi và Ni Tử làm bạn, cũng có thể là nhờ hoàn cảnh nơi này đơn giản, không có ai bắt nạt nó, nên thân thể dần dần tốt lên. Bây giờ nói chuyện tuy rằng không thể bằng người bình thường, nhưng để giao lưu không thành vấn đề, hơn nữa nó rất thông minh, Vân An nói có thể là thần đồng. La Vinh Vương gật gật đầu. Cờ nghệ của ta, mặc dù nói không phải kinh thành đệ nhất, nhưng cũng khó gặp địch thủ, giao phong với ông lão còn có thể thắng mấy hiệp. Còn với Hy Nhi, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ nha. Dứt lời, ông lắc lắc đầu, cũng không biết là đang tiếc hận điều gì. Tiếp theo, La Vinh Vương hỏi. Lúc trước ngươi nói, các ngươi phát hiện một loại trà mới ở trên núi, tức phụ ngươi lên núi chính là vì việc này, hắn có tìm được chưa? Vương Thạch Tĩnh. Có, chỉ là mảnh rừng trà kia quá xa, số lượng cũng không nhiều, cho nên tốn thời gian chút. Mấy ngày nữa còn phải lên núi hái một chuyến. Chốc lát Vân An còn phải đi xử lý lá trà, nếu để quá lâu, lá trà làm ra hương vị sẽ không còn tốt. La Vinh Vương vừa nghe lập tức nói. Vậy các ngươi mau đi làm đi. Trà sự quan trọng, cái khác, chờ các ngươi hết bận rồi nói. Ta cũng không vội hồi kinh. Hiếm khi có cơ hội ra ngoài kinh thành, ta phải thảnh thơi hưởng thụ chứ. Vương gia tùy ý, ngài nếu cần gì cứ việc nói. La Vinh Vương không khách khí. Tiểu mục là món súp thịt thái lát hương vị rất ngon, buổi tối làm thêm một lần, còn có rượu vàng, mùi vị cũng không tồi. Trà của các ngươi, khi nào mới có thể uống thế? Vương Thạch Tĩnh. Còn chờ niêm phong một thời gian mới có thể uống. Nếu vương gia không vội hồi kinh, có thể chờ nhóm trà Long Tỉnh đầu tiên khai phong, khoảng chừng 7-8 ngày nữa. Hồng trà thì phải chờ lâu một chút, Vân An nói hồng trà để càng lâu thì hương vị càng thơm. Ánh mắt La Vinh Vương tức khắc sáng rực, ha ha cười nói. Có, ta nha, nhiều nhất chính là thời gian. Ngược lại, các ngươi cũng không có thương vong, trước mắt, ta cứ trình tấu chương lên Hoàng thượng là được. Ta phải ở đây chờ nhóm trà đầu tiên khai phong. Bổn vương lời đã nói. Đừng có dùng đôi ba lời nói lừa gạt bổn vương. Câu cuối cùng này, La Vinh Vương lấy thân phận vương gia ra uy hiếp, Vương Thạch Tĩnh lại cảm thấy đối phương là một lão nhân dễ mến. Hắn có qua có lại nói. Điểm tốt nhất khi uống trà Long Tỉnh chính là chờ, mà không phải là uống loại trà đặc biệt, ta sẽ lưu lại cho ngài. Còn có, rượu trắng chúng ta nhưỡng cũng sắp sửa khai phong, ngài ở chỗ này, vừa lúc có thể nhấm nháp. La Vinh Vương mắt lấp lánh. Quá tốt. Ngươi mau đi làm, không cần để ý ta, ta đi vườn trồng rau của các ngươi nhìn một cái. Ta kêu người đưa ngài đi. Được. Vương Thạch Tĩnh gọi Yến Phù Sinh. La Vinh Vương vuốt râu mép cười to. Quá tốt nha. Ai? Cơm chiều, La Vinh Vương ăn cùng ba hài tử, ông còn đặc biệt gọi Quách Tử Mục tới, ngồi vào bàn ăn cơm. Không chỉ như vậy, ông còn lấy thân phận vương gia, bắt Quách Tử Mục tháo cái mặt nạ chướng mắt xuống. Nguyên văn câu nói của La Vinh Vương là thế này. Mặt mũi dễ nhìn, nhìn nhiều còn có thể ăn thêm hai bát cơm, mang theo mặt nạ đen thùi lùi, còn ăn cái gì? La Vinh Vương nhỏ tuổi hơn với ông lão, nhưng cũng đủ tuổi làm phụ thân của Quách Tử Mục. Hơn nữa, ánh mắt của La Vinh Vương cũng giống như tiểu lão hài, nhìn Quách Tử Mục không có một tia hèn mọn, chỉ là chán ghét nhìn bộ dáng Quách Tử Mục đeo mặt nạ, Quách Tử Mục mới tháo mặt nạ ra. Yến Phù Sinh và Tần Âm ở bên cạnh hầu hạ, hai người ở trong cung đi ra, La Vinh Vương không có ấn tượng với hai người họ, nhưng hai người lại có ấn tượng khắc sâu đối với vị thân vương này. Không quản thời tiên đế tại vị, La Vinh Vương có được sủng ái hay không, cũng không quản La Vinh Vương thời nay có còn quyền thế hay không, đây là vị thân vương chân thực. Nhóm hài tử đối với hiện diện của La Vinh Vương không có cảm giác gì đặc biệt, chủ yếu là vì La Vinh Vương ăn vận giống như một nông gia bình thường, hành vi cử chỉ ôn hòa, nhưng Yến Phù Sinh và Tần Âm lại không dám có một chút thất lễ. La Vinh Vương tùy ý để hai người ở bên hầu hạ, Quách Tử Mục mười phần không hề dễ chịu, y không phải là chủ nhân Vương Trạch, mà La Vinh Vương lại yêu thích y, không cho y đi. La Vinh Vương còn nhắc mãi chuyện Quách Tử Mục làm cơm ngon. Nghe nói y còn là đầu bếp chính của Vân Long điểm tâm cục, nên ông càng mạnh mẽ ép Quách Tử Mục làm điểm tâm cho ông. Quách Tử Mục cũng không biết vì cớ gì lại lọt vào mắt La Vinh Vương. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không tiếp khách, không phải tránh né, cũng không phải làm bộ làm tịch, mà là thực sự bận đến nỗi không đi nổi. Trong nhà chất một đống lớn lá trà mới thu mua, nếu không phải trong tay Vương Thạch Tĩnh có linh tuyền, đám lá trà này không thể để lâu được. Hai người tận dụng hết khả năng thời gian ngắn ngủi, đem toàn bộ lá trà đã phơi nắng chế tác xong. Vương Thạch Tĩnh đã chế tác một phần, nhưng đều là trà hạng 3, hạng 4. Trà hạng nhất và thượng hạng phải do Thiệu Vân An đích thân làm, tay nghề của Vương Thạch Tĩnh còn chưa tới. Hơn nữa, vì đảm bảo chất lượng, lá trà nhất đẳng và thượng hạng phía bên Tưởng Khang Ninh, sau khi phơi nắng xong sẽ mang qua chỗ Thiệu Vân An chế tác. Cho nên, Thiệu Vân An bận rộn cả 10 ngày nửa tháng. Hổ ca, Đại Kim và Tiểu Kim uống một bụng no linh tuyền, ăn một sọc táo tây rồi mới trở về núi. Ở bên trong Vương Trạch có ngự tiền thị vệ mà Đại Giang mang tới, còn có Vương Phủ thị vệ của La Vinh Vương, quá nhiều người, bọn nó ngại phiền, trở về núi cho thanh tịnh. Sở dĩ không tiến vào trong không gian là vì có quá nhiều ngoại nhân, Thiệu Vân An nhất định phải cẩn thận. Gian phòng bên này, ăn no, ni tử rất hiểu chuyện đi pha hoàng cúc tơ vàng cho Mộ Dung gia gia. La Vinh Vương kéo Vương Thanh chơi cờ. Tưởng Mạc Hy mệt mỏi, nhưng không chịu về phòng ngủ. Nhất định phải nằm ở cái giường nhỏ để chơi cờ mà ngủ. Ngược lại, ni tử pha trà xong thì rất hiền lành. Đắp kính chăn cho Hy ca ca. Tưởng Mạc Hy có thể giết hết quân cờ của La Vinh Vương như mây trôi nước chảy, Vương Thanh thì một chút cũng không phải đối thủ của La Vinh Vương. La Vinh Vương rốt cuộc có thể tìm lại một ít tự tin trong dĩ vãng, tâm tình tốt đẹp chỉ điểm cho Vương Thanh làm sao để chiến thắng. La Vinh Vương còn đang nói, Tưởng Mạc Hy đột nhiên mở mắt. Cũng không biết có phải bị giật mình hay không. Nhóc xoa xoa con mắt ngồi xuống, nhìn ván cờ. Nhìn ước chừng mất một khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, nhóc cầm lấy quân đen của Vương Thanh, cạnh. Một tiếng. La Vinh Vương còn chưa kịp phản ứng, rào rào, một đống quân trắng bị ăn. Tưởng Mạc Hy kéo ni tử xuống giường. Ngủ. Vương Thanh. Có người nổi giận. Tiểu tử thúi. Ai cho ngươi đánh thay hắn? Tưởng Mạc Hy đứng lại, quay người, cầm lấy một quân cờ trắng. Cạnh một tiếng lớn, đám quân đen lại bị ăn. Vương Thanh. Có người. Tưởng Mạc Hy lại cầm quân đen. Cạnh. Quân trắng bị ăn. Rồi rồi rồi, Mộ Dung gia gia sai rồi, ngươi ngủ, ngươi đi ngủ đi. La Vinh Vương đầu hàng, đi phân cao thấp với một thần đồng, đúng là tự bêu xấu mà. Tưởng Mạc Hy ngẩng đầu nhìn La Vinh Vương. Sau đó một tay nắm ni tử, một tay kéo Vương Thanh còn trong trạng thái bất động. Đi. La Vinh Vương nhìn bàn cờ, nhìn không ảnh của ba đứa nhỏ, khoa ngực thở hồng hộc. Tiểu tử thúi. Tiếp theo, ông phục cười, lầm bầm lầu bầu. Thú vị, thật thú vị. Chuyến đi này đúng là không uổng công. Tại huyện Nha, mới từ gian chế trà trở về, Tưởng Khang Ninh tùy tiện ăn một tô mì, rồi ngã gục xuống giường. Lần này bọn họ đánh giá quá thấp số lượng lá trà thu được. nhân thủ mà quân hậu phái tới học chế trà hoàn toàn không đủ. Nếu Thiệu Vân An mà biết Tưởng Kha Ninh phải xắn tay áo tự mình ra trận, nhất định sẽ kinh ngạc rớt cằm. Sau khi quan sát nhiều ngày, Tưởng Kha Ninh cũng nắm được mấu chốt, thử bắt đầu vài lần, cũng có thể miễn cưỡng làm được trà tam đẳng. Tưởng Kha Ninh mệt mỏi ngã trên giường, còn chưa trở về nhà, Quách Tử Du cũng ngồi phịch xuống giường ngoài khách phòng. Quách Tử Du đại diện cho Vương Trạch, toàn quyền thay thế cho Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An phụ trách công tác chế trà. Vương Thạch Tĩnh bận rộn lo trà ở trong nhà, không rảnh tới xưởng chế trà, gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người Quách Tử Du và Tưởng Kha Ninh. Tưởng Kha Ninh xắn tay áo lâm trận, Quách Tử Du cũng không nhàn rỗi. Lòng bàn tay y nổi đầy bọt nước, cũng may nhờ bôi thuốc mỡ nên giảm rất nhiều. Hiện tại, Quách Tử Du đối với Thiệu Vân An là tâm phục khẩu phục, người nọ làm sao có thể nghĩ ra cách chế trà như vậy, thảo nào hương vị vô cùng dễ uống. Ngay từ đầu, Quách Tử Du còn có thể hồi thôn Tú Thủy mỗi tối, hiện tại, hoàn toàn xem huyện nha là nhà. Nửa năm trước, y và đệ đệ Quách Tử Mục còn ở huyện thành ăn xin, hiện tại lại giúp đỡ huyện lệnh đại nhân làm việc, thế sự đúng là khó liệu. Có người gõ cửa, Quách Tử Du lên dây cót tinh thần, đứng dậy mở cửa, ngoài cửa là Đại Giang. Đại Giang hành lễ nói. Quách huynh đệ, ta có chuyện cần thương lượng, chẳng biết có thuận tiện hay không? Quách Tử Du nghi người. Thuận tiện, mời ngài vào. Quấy rầy. Đại Giang sải bước vào nhà, Quách Tử Du đóng cửa. Y định đi rót nước, Đại Giang ngay lập tức ngăn cản. Không cần khách khí, ta nói xong sẽ đi. Đại phó thống lĩnh mời nói. Đại Giang vào thẳng vấn đề, hỏi. Ta nghe nói đệ đệ của Quách huynh đệ biết làm đồ chua. Quách Tử Du nghe đối phương nhắc tới đệ đệ, lập tức cẩn thận, gật đầu. Đúng, là Vân An dạy hắn. Đại Giang nói. Ta có yêu cầu hơi quá đáng. Ta ở Kinh Thành từng ăn qua đồ chua, mùi vị vô cùng tốt. Quan trọng nhất là, đồ chua còn hơi cay, rất thích hợp cho vùng biên quan lạnh lẽo. Nhưng đồ chua ở Kinh Thành số lượng bán rất ít, giá lại cao, ta muốn mua một ít gửi cho huynh đệ ở biên quan, quả thực quá ngại ngùng, nhưng không biết ta có thể nhờ đệ đệ của Quách huynh đệ bán giá rẻ cho ta không? Ta biết, Vân Long Viện trên Kinh Thành có bán đồ chua, nhưng ta không muốn phiền hà tới Thiên Tuế. Quách Tử Du nghe tới đây thì nhẹ nhõm, nguyên lai là vì đồ chua. Vân Long Viện trong lời của Đại Giang, quả thực Thiệu Vân An có từng nhắc tới là tập đoàn Vân Long. Quân hậu nghe theo kiến nghị của Thiệu Vân An, toàn bộ sinh ý đều lấy hai chữ Vân Long làm đầu. Thời đại này chưa có nhóm hay tập đoàn kinh tế. Quân hậu lấy tên là Vân Long Viện, kỳ thực cũng là một loại tập đoàn. Nếu Đại Giang báo chuyện này lên quân hậu nhất định sẽ xử lý, đồng thời không cần để y nghĩ biện pháp. Thế nhưng Đại Giang thừa biết, hoàng thượng và quân hậu hiện tại thiếu bạc, thân là thần tử, y nên tự mình nghĩ biện pháp thì hơn. Quách Tử Du đáp. Đại phó thống lĩnh kỳ thực không cần lo lắng. Nếu như tại hạ nhớ không lầm, Vân An có từng nói qua, quân hậu có gửi đồ chua và gia vị nướng thịt tới Hổ Hành Quan. Thạch Tĩnh và Vân An còn quyên tặng 3.500 lượng vàng cho đại chiến kiêu tiểu tướng quân. Vân An nói quân hậu đã phái người đưa đi, người hộ tống hình như là huynh trưởng của huyện lệnh đại nhân, Tưởng Nội Quan. Đại Giang bị kinh sợ. Thạch Tĩnh và Vân An quyên tặng 3.500 lượng vàng cho chiến kiêu. Lập tức đổi giọng. Cho võ uy tướng quân đại chiến kiêu. Quách Tử Du gật đầu. Đúng. Năm ngoái thu trà, Thạch Tĩnh và Vân An trích tiền lãi, tặng cho đại tiểu tướng quân 3.500 lượng vàng. Thạch Tĩnh trước đây là bách phu trưởng dưới trướng đại tiểu tướng quân. Vì thế, Vân An muốn thành lập một quỹ cứu trợ, việc này quân hậu cũng đồng ý, hình như còn đang chuẩn bị, chi tiết phải hỏi Vân An và Thạch Tĩnh mới biết được. Đại Giang lập tức hỏi. Quỹ cứu trợ là cái gì? Quách Tử Du giải thích quỹ cứu trợ cho Đại Giang. Đại Giang càng nghe càng kích động, thời điểm đứng dậy y còn hướng Quách Tử Du hành lễ. Ta thay mặt các tướng sĩ biên quan cảm tạ Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Quách Tử Du vội vàng đứng lên, dở khóc dở cười. Đại phó thống lĩnh nên trực tiếp nói lời này với Vân An và Thạch Tĩnh mới đúng. Ta không thể nhận công lao của bọn họ. Việc đồ chua, không bằng cứ hỏi Vân An và Thạch Tĩnh trước đã, tướng sĩ biên quan đông đảo, chỉ với sức lực của một mình ngài, sợ cũng như muối bỏ biển. Chỉ có điều, Thạch Tĩnh và Vân An đang bận rộn làm trà xuân, nhất thời không thể lo chuyện này.

mỗi lần đều tức giận tới nghiến răng. Hồi đó, bọn họ làm sao biết tương lai sẽ thành ái nhân, chỉ hận không thể mau chóng thoát khỏi đối phương cho thanh tĩnh. Vĩnh Minh Đế chán ghét nhi tử, cho dù hắn đời này không thể có đứa nhi tử nào khác, hắn sẽ không bao giờ hạ chỉ truyền ngôi vị hoàng đế cho đứa nhi tử này. Bình An Quận Vương chính là lời nhắc nhở, muốn nó sớm thích ứng hoàn cảnh, chớ có sinh sự. Thân thể quân hậu tốt lên, Cố Nguyên Cao và Giữ Tử Trà, có đồ vật dưỡng thân Thiệu Vân An làm, quân hậu mang thai là chuyện sớm hay muộn. Vĩnh Minh Đế muốn trước khi quân hậu mang thai, mau chóng dịch sạch mọi nguy hiểm, bao gồm cả hoàng nữ duy nhất của hắn, hoàng tử duy nhất của hắn. Hãn Phu Audio truyện.org Chương 140 Tại phủ đại tướng quân, quân hậu còn đang bị ép ở cử. Sau khi nghe Vĩnh Minh Đế kể lại nội dung mật tín của La Vinh Vương, tò mò hỏi. Là chuyện kinh thế hải tục gì? Vĩnh Minh Đế Trẫm cũng muốn biết. Tên Tưởng Kha Ninh này, chờ tới khi hắn hồi kinh báo cáo, trẫm nhất định phải quở trách hắn một phen. Quân hậu phụ họa. Nếu không đủ kinh thế hải tục, hoàng thượng ngài nên phạt hắn không được nhận bổng lộc một năm, quỹ cứu trợ của thần vừa vặn đang thiếu bạc. Được. Ở huyên Vĩnh Tu xa xôi, huyện lệnh Tưởng Khang Ninh hắt xì hai hơi. Nhắc tới quỹ cứu trợ, Vĩnh Minh Đế lập tức hỏi. Hiện giờ trong quỹ có bao nhiêu bạc? Quân hậu đáp. Bạc ở trong quỹ chủ yếu là tiền lãi trích từ Vân Long Viện, An Trạch và Tưởng Khang Ninh quyên góp 1.000 lượng bạc, bá phụ, lão đế sư cũng quyên góp 1.000 lượng bạc. Tưởng Khanh thần đi hổ hành quan, thần chi ra 2.000.000 lượng bạc mua lương thảo và vật tư. Thần tính đợi Tưởng Khang thần hồi kinh sẽ giao quỹ cứu trợ cho hắn phụ trách, An Trạch phụ trách sinh ý của Vân Long Viện. Hiện tại, bạc ở trong quỹ chỉ còn 1.000 lượng. Không thể lấy hết tiền lãi của Vân Long Viện vào trong quỹ cứu trợ, đại bộ phần phải nhập vào tư khố của hoàng thượng, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp. Vĩnh Minh Đế Sự tình liên quan tới quỹ cứu trợ quân hậu tự làm chủ, trẫm chỉ hỏi mà thôi. Quân hậu nói tiếp. Liên quan tới quỹ cứu trợ, thần cũng muốn trực tiếp giáp mặt với Thiệu Vân An để trao đổi thêm, như thế nào để người khác cam tâm tình nguyện giao bạc, thần không có biện pháp. Vĩnh Minh Đế Tài sản tịch thu từ Hằng Viễn Hầu Phủ, kim ngân bỏ vào quốc khố, còn lại đều ở trong tư khố của trẫm, ngươi lấy một nửa vào quỹ cứu trợ đi. Tạ ơn Hoàng thượng. Sau đó, quân hậu nở nụ cười. Trà xuân lần này làm xong, sẽ có rất nhiều bạc nhập quỹ. Hôm trước An Trạch có lại đây, nói rằng phải nhanh chóng khai trương bao cục và cửa hàng trang sức. Không phải Thiệu Vân An đã nhờ chúng ta thông báo khắp nơi sao? Hiện giờ các quý phụ trong kinh thành đều hỏi thăm, khi nào có thể mua được túi sách của Vân Long bao cục, còn có Vân Long phỉ thúy trang sức, cửa hàng còn chưa khai trương đã có danh tiếng lớn. Thiệu Vân An thật sự là quá giỏi việc buôn bán. Ngụy Hoàng Văn so với hắn còn kém xa. Vĩnh Minh Đế không chút nào ngạc nhiên, đáp. Ngụy Hoàng Văn là tục nhân, hắn là kỳ nhân, làm sao có thể so sánh. Quân hậu nói. Huỳnh Hương nói, Đông Hâm nhìn thấy đích tôn nữ của Sầm Lão mang một cái túi rất đẹp, nói là túi đeo chéo, vô cùng yêu thích, hỏi thăm khắp kinh thành nhưng không ai bán, là lễ vật Sầm Lão đưa cho tôn nữ, là hàng limited của Vân Long bao cục huyện Vĩnh Tu, chỉ có một cái. Kinh thành có biết bao nhiêu theo phường, cửa hàng vải, Đông Hâm không nhìn trúng cái nào, tâm tâm niệm niệm muốn túi đeo chéo. Huỳnh Hương kêu người làm cho nàng một cái, nàng không vui, nói của người ta là hàng chính phẩm, của nàng là hàng nhái, mang theo sẽ bị chê cười. Ban đầu thần còn lo lắng, người khác nhìn thấy kiểu dáng của chúng ta sẽ bắt chước theo, tranh giành sinh ý, hiện giờ lại yên tâm không ít. Thiệu Vân An nói hàng của Vân Long bao cục là hàng chính phẩm, những mặt hàng tương tự khác là hàng nhái. Người có chút thân phận đều không muốn mang hàng nhái làm hỏng thanh danh, tương lai bao cục khai trương ở kinh thành, tài nguyên nhất định sẽ vào cuồn cuộn. Vĩnh Minh Đế lắc đầu. Với đầu óc của hắn, lại tình nguyện ở thôn Tú Thủy, trầm đoán không ra rốt cuộc hắn suy nghĩ thế nào. Chẳng lẽ thực sự có người không màng danh lợi? Quân hậu đáp. Không phải hắn không màng danh lợi, thần cảm thấy, hắn là, lười. Lười. Quân hậu gật đầu. Lão sư từng nói qua, chính Thiệu Vân An kiến nghị Tưởng Khang Ninh đem sinh ý lá trà và rượu tiến cử cho Hoàng thượng. Nếu hắn thực sự không màng danh lợi, nhất định sẽ không chủ động liên hệ với Hoàng thượng. Ban đầu thần vẫn luôn suy đoán suy nghĩ của hắn, nhưng từng chuyện qua đi, thần lại cảm thấy, hắn chính là lười. Hắn có tâm tìm Hoàng thượng, tìm thần, còn có lão đế sư làm chỗ dựa, rồi lại lười không dám làm quá nổi bật. Bất quá có đoán sai hay không, thần phải gặp mặt mới biết được. Vĩnh Minh đế suy tư nói. Vô luận mục đích của hắn là gì, trẫm lần này phải triệu hắn vào kinh. Việc sinh ý, nếu An Trạch làm không tồi, thì cứ giao cho hắn, ngươi đừng để mệt thân mình. Trẫm còn muốn ngươi sinh cho trẫm một thái tử. Quân hậu mỉm cười, cười tới mức Vĩnh Minh đế nhịn không nổi, kéo đầu hắn lại, hôn xuống. Thông Tú Thủy, rốt cuộc cũng xong một giai đoạn, nếu như không có thêm trà mới đưa tới. Thiệu Vân An còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Vương Thạch tỉnh báo lại chuyện của La Vinh Vương. Phản ứng đầu tiên của Thiệu Vân An không phải là tức giận, mà trực tiếp đi gặp Vương Thanh và Tử Mạc Hy hỏi rõ tình huống. Sau khi Vương Thanh kể lại ý tứ của đại ca cho cha và cha nhỏ, Thiệu Vân An xoa xoa đầu hai nhóc. Hắn đã nói mà, đứa nhỏ nhà hắn sẽ luôn đúng mực. Tiểu tử Hy Nhi còn biết tìm chỗ dựa, không tồi không tồi, có tiến bộ. Từ lúc La Vinh Vương đi tìm Vương Thạch Tỉnh đã trôi qua 5 ngày. 5 ngày này, liên tục có lá trà đưa tới Vương Trạch, cho nên Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An chưa thể lộ diện. Trời đã tối, La Vinh Vương ở trong phòng chơi cờ với Khang Thụy. Từ sau khi Khang Thụy trở về, biết Thông Tú Thủy không có thương vong, Tưởng Kha Ninh còn nói cho y biết, phiền phức trên kinh thành bọn họ có thể giải quyết. Tưởng Kha Ninh không muốn nói, Khang Thụy cũng không hỏi nhiều. Yên lòng, y bắt đầu chuyên tâm xử lý sự vụ trong thư viện. Mấy ngày này bên thư viện hết bận, y mới khôi phục thói quen, mỗi đêm lại trở về Vương Trạch. Không bao lâu nữa, y sẽ lại bận rộn việc khoa cử, coi như khó thấy có thời gian an nhàn. La Vinh Vương hạ một quân cờ, cảm khái nói. Hy Nhi thật sự là thần đồng, ta còn chưa thắng nó ván nào. Khang Thụy. Tại hạ cũng chưa. Sau này An Quốc công chắc là muốn khóc chết. Khang Thụy cười cười. Vương gia, sư huynh. Hai người quay đầu lại, Khang Thụy đứng lên. Xong việc rồi. Tạm thời. Nếu như không còn lá trà mới đưa tới, coi như xong việc. Thiệu Vân An cho sư huynh một nụ cười thật to, đi tới phía trước La Vinh Vương hành lễ. Vương gia, ngài tới lâu như vậy, ta và Tĩnh ca còn chưa bắt chuyện với ngài. Quá thất lễ. La Vinh Vương không khách khí nói. Ngươi để lại trà ngon cho bổn vương sẽ không tính toán với các ngươi, nếu như không có, hừ hừ. Thiệu Vân An bật cười. La Vinh Vương giống y như cha hắn, đều là lão nhân đáng yêu mà. Khang Thụy lên tiếng. Ta cũng nên trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai phải lên thư viện. Vân An, Thạch Tĩnh, vương gia phái vài tên thủ hạ bảo vệ Thanh Nhi. Sáng mai ta và nó sẽ đi thư viện. Ta và Tĩnh ca mới từ chỗ Thanh Nhi và Hy Nhi lại đây, Thanh Nhi đã nói với ta, tạ ơn vương gia. Hừ hừ. Thiệu Vân An bị thái độ của La Vinh Vương chọc cười, nhịn xuống nói. Sư huynh, ngài đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Khang Thụy biết bọn họ có lời muốn nói, nên tìm cớ đi trước. La Vinh Vương chắp tay sau lưng, không nói lời nào vào lại trong phòng. Vương Thạch Tỉnh dắt tay Thiệu Vân An, hai người theo sau. Vừa đóng cửa, La Vinh Vương lập tức nói. Các ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Hy Nhi đã nói, Cố Nguyên Cao và trà của các ngươi có thể trị bệnh cho nhi tử ta. Vị La Vinh Vương này, từ khi tới Vương Trạch luôn luôn hòa ái, còn rất đáng yêu. Cho dù là nói chuyện với bọn nhỏ, hay với bọn hắn, chưa bao giờ bổn vương, đặc biệt thân thiết. Lão nhân gia đã hạ thấp thân phận như vậy. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh đương nhiên phải có qua có lại chứ. La Vinh Vương không thèm khách khí với bọn họ, Thiệu Vân An cũng không khách khí. Hắn kéo Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, mờ miệng. Vương gia, nhi tử của ngài bị bệnh tim, Cố Nguyên Cao và trà của ta nhiều nhất chỉ có tác dụng dưỡng thân, không thể chữa trị bệnh tim. Ta mặc kệ. Ta tin lời Hy Nhi nói. Thiệu Vân An dở khóc dở cười. Cố Nguyên Cao và trà của ta... Sở dĩ có lợi cho thân thể không phải vì tay nghề của ta xuất chúng, là bởi vì nhờ Hổ ca hỗ trợ. Hổ ca. Vương gia hẳn là biết, nhà ta có ba con lão hổ, đại trùng đúng không? Ta biết. Thiệu Vân An bắt đầu nhảm nhí. Ba con hổ, con lớn nhất gọi là Hổ ca, hai con nhỏ hơn ta đặt tên là Đại Kim, Tiểu Kim. Lúc ta và Tĩnh ca lên núi vô tình gặp bọn nó. Lúc đó Hổ ca bị thương. Chúng bẫy rập, Đại Kim, Tiểu Kim thì ở bên cạnh ô ô gọi. Tĩnh ca gan lớn, không sợ bị hổ cắn, phí hết sức chín trâu hai hổ mới cứu được hổ ca ra. Sau đó thì hổ ca, đại kim và tiểu kim trở thành bằng hữu của chúng ta. Hổ ca là đại vương trong núi, thường xuyên mang đồ tốt tới cho chúng ta. Có món ăn dân dã, còn có thảo dược, quả dại. Đồ ăn trong nhà chúng ta, lá trà và cố nguyên cao đều dùng nước ở trong rừng sâu, cho nên mới có tác dụng dưỡng thân. Còn tại sao nước lại có công dụng này, tương lai lão gia ngài sẽ biết. Đồ vật tặng cho quý nhân trên kinh thành đều dùng nước này. La Vinh Vương nháy mắt như thất lạc, rồi lập tức phấn chấn nói. Không sao, cố nguyên cao của hoàng thượng ban thưởng ta đã ăn hết rồi, ngươi làm thêm một ít, ta phái người mang tới kinh thành cho nó ăn. Thiệu Vân An vô cùng yêu thích lão nhân, vừa không cò kè mặt cả, lại rất đáng yêu. Hắn đáp. Đây là đương nhiên. Thân thể giống như nhi tử của ngài uống hồng trà là thích hợp nhất. Cho dù là trà xanh hay hồng trà, khi dùng thuốc không thể uống, nếu không sẽ giảm dược tính, hơn một canh giờ sau hãy uống. La Vinh Vương nghe vậy, lập tức đồng ý, được, vậy ngươi để cho ta ít hồng trà, loại tốt nhất. Ta đương nhiên sẽ dành cho ngài phần tốt nhất. Thế nhưng hồng trà phải chờ lâu một chút hiệu quả mới tốt. Như vậy đi, chờ tới khi ngài hồi kinh, kỳ môn hồng trà và đại hồng bào, mỗi loại để cho ngài 2 bình nhất đẳng, 4 bình nhị đẳng. Sau khi hồi kinh, ngài tìm chỗ râm mát khô ráo cất trữ. Đợi tới cuối năm, ngài có thể uống loại nhị đẳng. Giờ này năm sau, ngài có thể uống trà nhất đẳng. Lúc uống hồng trà nhớ phải ăn thêm điểm tâm, nếu không sẽ say. Khi nào ngài dùng hết thì cứ nói với ta. Sau này hàng năm, ta sẽ gửi trà mới cho ngài, không tính tiền. Được. Vậy ta không khách sáo. La Vinh Vương cười tới mức khóe mắt lộ thêm mấy nếp nhăn. Trong tay ta vừa lúc có một ít cố nguyên cao mới làm, vốn là để dành cho phụ thân, ngài phái người mang về kinh trước, để nhi tử của ngài. Mộ Dung Nghi. La Vinh Vương chen vào. Trưởng tử gọi là Mộ Dung Nghi. Ta còn có một đứa tiểu nhi tử gọi là Mộ Dung Huy. Các ngươi gọi bọn nó là Mộ Dung Ca, Tiểu Huy là được. Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Cái này sợ là không thỏa đáng, dù sao cũng là Thế tử Điện Hạ và Quận Vương Điện Hạ. La Vinh Vương nhịn không được, nói. Cái gì Điện Hạ hay không Điện Hạ? Lúc nên chết không phải vẫn chết sao? Ta còn ước gì bọn nó không phải Điện Hạ. Thiệu Vân An lập tức nói. Vậy ta xin nghe theo phân phó của ngài. La Vinh Vương nở nụ cười. Tốt nhất là như vậy. Thiệu Vân An đáp. Chỗ ta còn có 3 cái nhân sâm và 2 cái nấm linh chi, đều là do hổ ca tìm được, ngài lấy về đi, Mộ Dung ca ca sẽ cần. La Vinh Vương. Mấy thứ này trong phủ có, các ngươi giữ lại mà dùng. Thiệu Vân An nói. Ngài nhìn xong hãy quyết định. Vương Thạch Tĩnh lập tức đứng dậy đi, trong phòng chỉ còn lại La Vinh Vương và Thiệu Vân An. Thiệu Vân An suy tư một chút, nhỏ giọng. Vương gia, muốn Mộ Dung ca bình phục. Chỉ có một biện pháp. Cái gì? La Vinh Vương tinh thần chấn động. Thiệu Vân An tới gần. Sau khi ngài hồi kinh nhớ đi cầu hoàng thượng. Ngài không cần hỏi ta tại sao, chờ tới khi ngài hồi kinh sẽ biết. Nếu như hoàng thượng nguyện ý cho ngài, vậy Mộ Dung ca nhất định sẽ thoát khỏi căn bệnh tim thống khổ. La Vinh Vương híp mắt. Ta chỉ có thể tiết lộ nhiêu đây. Mấy hơi thở qua đi, La Vinh Vương thấp giọng hỏi. Có liên quan tới dị trạng của thôn Tú Thủy sao? Thiệu Vân An gật đầu. La Vinh Vương bật người dậy, nhưng là lắc đầu. Không cần. Lão nhân ta cả đời này chưa từng cầu hoàng thượng cái gì. Càng là đồ quý trọng, càng không thể cầu. Hoàng thượng muốn cho thì cho, không cho thì thôi. Ông nhìn Thiệu Vân An. An Nhi, hoàng huynh của ta có nhiều nhi tử như vậy, chỉ có hoàng thượng sống tới nay. Phụ hoàng của ta có nhiều nhi tử như vậy, chỉ có hoàng huynh và ta còn sống. Hiện tại, hoàng huynh của ta đã chết, thế hệ này, chỉ có ta còn sống. Ngươi có biết tại sao ta còn sống tới giờ này không? Thiệu Vân An chậm rãi gật đầu. Ngài, không tranh không đoạt. Còn nữa, tự mình biết mình. La Vinh Vương vô cùng thận trọng nói. An Nhi, nhớ kỹ. Vô luận ngươi vì hoàng thượng lập bao nhiêu công lao. Vĩnh viễn không được đòi hoàng thượng cái gì, đặc biệt là quyền, ngươi phải gắt gao nhớ kỹ. Cho dù hoàng thượng cho ngươi, ngươi cũng phải thời thời ghi nhớ, quyền này, không thuộc về ngươi, chẳng qua là hoàng thượng tạm thời giao cho ngươi quản, sau này sẽ lấy trở về. Trong nháy mắt, cái mũi Thiệu Vân An như lên men. Người ta nói, người xuyên Việt là nhân vật chính đầy hào quang, hắn lại cảm thấy, ánh sáng của hắn chính là nhờ gặp phải người tốt. Thiệu Vân An nghiêng người về phía trước, thân thể mang linh hồn hiện đại của hắn, ôm lấy vị lão nhân đầy trí tuệ thiện lương trước mặt. La Vinh Vương rõ ràng ngây ngẩn cả người, cả thân thể đều căng thẳng. Thời đại này, giữa người và người, làm sao có thể xuất hiện cử chỉ thân mật này, cho dù là phụ tử cũng sẽ không như vậy. Thiệu Vân An thả La Vinh Vương ra, cười nói. Vương gia, mọi người đều nói. Người tốt có phúc báo. Ngài là người tốt, cho nên, ngài nhất định sẽ gặp phúc báo. Thân thể của Mộ Dung ca ca, chắc chắn sẽ hồi phục. La Vinh Vương giơ tay, từ ái xoa trán Thiệu Vân An. Vậy thì mượn lời chúc phúc của ngươi. Vương Thạch tỉnh trở lại, nhìn thấy nhân sâm và linh chi hắn mang tới, La Vinh Vương vốn gặp qua không ít đồ tốt quyết định nhận lấy. Đêm đã khuya, Thiệu Vân An và Vương Thạch tỉnh không thể ở lâu, đành cáo từ rời đi. Trở lại phòng, Thiệu Vân An kể lại cuộc nói chuyện của hắn cùng La Vinh Vương với Vương Thạch tỉnh. Vương Thạch tỉnh nghe xong, nói. La Vinh Vương có thể sống sót trong cục diện hỗn loạn năm đó, còn được Hoàng thượng phong làm thân vương, có lẽ là nhờ tâm thái đó. Ông ấy có lẽ đã trải qua quá nhiều nên mới có cảm ngộ tang thương như vậy. Nếu không tại sao lại có câu gần vua như gần cọp? Cho nên, chỗ dựa nhiều chưa chắc đã an toàn, nhất định phải chuẩn bị tốt đường lui. Vương Thạch tỉnh. Tức phụ, ta muốn mua đất. Đang uống nước, Thiệu Vân An nghi hoặc hỏi. Mua cái gì? Huynh cảm thấy chúng ta chưa có đủ đất. Không phải đất ở thôn Tú Thủy. Là đất đai bên ngoài Đại Yến. Ra biển là một đường lui, nhưng lỡ như không thể tạo ra thuyền lớn đi biển thì sao? Cho nên, thỏ không phải có ba hang, chúng ta nên chuẩn bị nhiều hướng. Thiệu Vân An gật đầu. Huynh nói đúng, là ta suy nghĩ đơn giản. Huynh tính mua ở đâu? Bộ lạc Đại Sơn. Tại sao lại là bộ lạc Đại Sơn? Ta nói cho đệ nghe. Thiệu Vân An không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị Vương Thạch tỉnh bế lên. Chúng ta lên giường, từ từ nói.